Mọi người nhìn một màn này, sắc mặt không phải không có lộ ra đồng tình cùng thương tiếc chi sắc. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca khi, liền càng thêm tràn ngập trách cứ cùng không ủng hộ. Mộ Khinh Ca bị xem đến không thể hiểu được, tựa hồ tất cả mọi người cho rằng là nàng muốn đuổi Bạch Tịch Nguyệt đi. Nàng hài hước cười nói, ta có thể biết được Tịch Nguyệt muội muội phải đi nguyên nhân sao? 134 chương 134 phỉ chương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính. 6. Ngươi còn dám nói? Mộ Liên Dung tức khắc liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Hùng cũng là mặt tâm trầm, căng chặt khoe miệng, tựa hồ ở biểu hiện hắn đang ở nỗ lực khắc chế trong lòng lửa giận. Ở hắn xem ra, Bạch Tịch Nguyệt phụ thân bởi vì cứu hắn mà chết, Mộ Phủ liền có trách nhiệm chiếu cố nàng cả đời. Hắn nhưng thật ra không có giống Mộ Liên Dung như vậy tưởng đem Bạch Tịch Nguyệt đính hôn cấp Mộ Khinh Ca ý tưởng. Chỉ là đơn giản cảm thấy, Bạch Tịch Nguyệt giống như là chính mình thân cháu gái giống nhau, chờ tới rồi thích hôn tuổi, vì nàng tìm một cái hảo nhà chồng, có Mộ Phủ chống lưng, cái này đáng thương hài tử cũng có thể quá đến cả đời mỹ mãn. Vì cái gì không dám nói? Mộ Khinh Ca thản nhiên nói. Nàng tấm mắt, từ Mộ Liên Dung trên người chậm rãi rời đi, rơi xuống Mộ Hùng trên người. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, mặc dù muốn phán người tử hình, cũng phải nhường người nọ biết chính mình là bởi vì cái gì mà chết đi. Mộ Khinh Ca thong dong thản nhiên bộ dáng, làm Mộ Hùng sửng sốt. Nghiêm khắc trong mắt, tựa hồ hiện lên một tia nghi hoặc. Người ra ra lười đến nói ngươi, ta nói. Mộ Liên Dung đem Bạch Tịch Nguyệt ôm vào trong ngực an ủi, đối Mộ Khinh Ca nói, ta hỏi ngươi, ngươi đem Tịch Nguyệt mang đi ra ngoài, không chỉ có không có xem trọng nàng. Còn làm nàng bị thương, này đã sai rồi. Lúc sau ngươi lại giữa đường đem nàng ném xuống, chỉ lo đưa Trường Nhạc công chúa hồi phủ, như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ, là một cái nam tử hán nên làm sự sao. Mộ Khinh Ca nghe được hai mắt nhíu lại, trong kẽ mắt ánh mắt biến hóa. Nàng trầm mặc, Mộ Liên Dung lại đương nàng là không lời nào để nói, lập tức lại giáo huấn, Trường Nhạc công chúa có tay có chân, lại có đống lớn thị vệ tỷ nữ tương bồi, còn cần ngươi đi đưa. Tịch Nguyệt cùng ngươi cùng nhau lớn lên, liền tính ngươi không cái kia tâm tư, cũng coi như là muội muội của ngươi. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy đem nàng ném ở y quán bên trong, không quan tâm rời đi. Không quan tâm. Mộ Khinh Ca trong kẽ mắt ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở Bạch Tịch Nguyệt trên người, tựa như băng xương. Mà ngươi sau, vẫn như cũ buồn bã hủy khuất bộ dáng, căn bản là không liếc nhìn nàng một cái. Nàng bước đi qua đi, đi vào Bạch Tịch Nguyệt trước mặt, lạnh giọng hỏi. Ta đối với ngươi không quan tâm. Tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Mộ Liên Dung đem Bạch Tịch Nguyệt khẩn ôm. Mộ Khinh Ca nói, ở nàng xem ra giống như là đối Bạch Tịch Nguyệt uy hiếp. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía Mộ Liên Dung, ánh mắt nổi một mảnh bình tĩnh. Mộ Liên Dung bị này liếc mắt một cái xem đến trong lòng run lên, lại xuất khẩu thời điểm, ngữ khí không khỏi hòa hoãn chút. Ngươi có biết hay không, chính là bởi vì ngươi hành động, làm Tịch Nguyệt nghĩ lầm chính mình là cái dư thừa người. Cảm thấy gây trở ngại ngươi cùng công chúa sự, mới chủ động yêu cầu rời đi Mộ phủ. Mộ Khinh Ca cười. Chỉ là tươi cười có chút rét run. Nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt, nàng thật là không biết có nên hay không cho nàng dựng một cái ngón tay cái. Đem chân tướng ngắt đầu bỏ đuôi, lại xem nhẹ một ít quá trình, liền trở thành một cái khác phiên bản. Cái này phiên bản nàng nghe xong lúc sau, chính mình đều cảm thấy chính mình là một kẻ cặn bã. Nàng là liệu định chính mình sẽ không nói ra nàng những cái đó che giấu sự thật sao. Cho rằng chính mình liền tính mặc kệ nàng danh dự, cũng sẽ không không màng Trường Nhạc công chúa thanh danh, còn có thái tử thanh danh, sẽ không đem chân tướng nói ra. Nàng dám xác định, trong phủ thị vệ mang theo xe ngựa đem Bạch Tịch Nguyệt từ y quán tiếp hồi, Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung đều là biết đến. Nhiên, ở bọn họ lý giải chung, Bạch Tịch Nguyệt từ nhỏ ở Mộ phủ lớn lên. Phụ thân lại đối Mộ phủ có ân, vô luận từ đạo nghĩa cùng cảm tình đi lên nói, đều phải so Tần Diệc Giao càng thân cận quan trọng một ít. Mà nàng, lại chỉ là đem bị thương Bạch Tịch Nguyệt ném cho trong phủ thị vệ mang về, chính mình tắc đi đưa không có một chút việc Trường Nhạc công chúa. Như vậy hành động, ở Mộ gia tư duy xem ra, chính là vong ân phụ nghĩa. 135 chương 135 phỉ chương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính. 7. Cũng khó trách Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung sẽ như vậy sinh khí. Đừng nói bọn họ, không thấy được bốn phía Mộ gia người hầu, đều vẻ mặt ghét bỏ cùng phẫn nộ nhìn nàng sao. Nếu không phải có Mộ Hùng ngồi ở chỗ này, chỉ sợ cũng có vô số chứng thúi, ngạnh cục đá hướng nàng ném lại đây. Ha ha! Tiểu tử thối ngươi còn cười. Mộ Khinh Ca không tiếng động tươi cười, làm Mộ Hùng nhíu mày. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt, không hề sợ hai đối thượng Mộ Hùng con ngươi, bình tĩnh nói, ra ra cũng cho rằng là nhẹ ca sai. Lời này vừa nói ra, bốn phía người ánh mắt càng thêm không tốt. Tựa hồ ở phẫn nộ Mộ Khinh Ca không biết hối cải. Ngay cả Mộ Liên Dung cũng đem mày ninh thành kết. Giúp vào Mộ Liên Dung trong lòng ngực Bạch Tình Nguyệt, trộm nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Không biết vì sao, nàng ở nghe được Mộ Khinh Ca này bình tĩnh ngự khí khi, trong lòng trở nên thập phần hoảng loạn. Hắn muốn giải thích sao? Không, chuyện này, hắn căn bản giải thích không rõ. Một khi hắn muốn nói rõ ràng chỉnh sự kiện, kia thế tất muốn đem ở thiên điện chúng phát sinh sự nói ra, chuyện này đề cập đến thái tử cùng công chúa, hắn tuyệt đối không dám nói ra. Đối. Hắn không dám nói. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Hắn bất quá là ở cố lộng huyền hư thôi, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Bạch Tịch Nguyệt ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Mộ Khinh Ca, ngươi có nói cái gì muốn nói? Mộ Hùng không có trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Mộ Khinh Ca thanh lành ánh mắt đảo qua Bạch Tịch Nguyệt, diễn ngược cười nói, Tịch Nguyệt muội muội là bị thương không tồi, mà nàng vì sao sẽ bị thương, nhẹ ca cũng không biết. Hôm qua, nhẹ ca cùng kia Tảo Quý hoàn thành đánh cuộc, quay người lại đã không thấy tăm hơi Tịch Nguyệt muội muội. Ta cùng với công chúa hảo một phen tìm kiếm lúc sau, mới tìm được nàng. Ta cũng muốn hỏi một chút, Tịch Nguyệt muội muội, ngươi kia một thân thương rốt cuộc từ đâu mà đến? Kia chính là hoàng gia săn thú chàng, ngươi lần đầu tiến vào, vì sao không ngoan ngoãn đãi ở ta cùng công chúa bên người, mọi nơi loạn đi, cho chính mình lộng một thân thương. Ngày hôm qua vội vàng cho ngươi chữa thương, ta không có tế hỏi, không bằng ngươi hôm nay làm trò ra ra cùng cô mặt, vì ta giải thích nghi hoặc. Phải cho chính mình tẩy trắng, một hai phải nói ra chân tướng sao. Mộ Khinh Ca trong lòng châm biếm. Chỉ cần đem đối phương lý do thoái thác lỗ hổng chỉ ra tới, là đủ rồi. Ta Bạch Tịch Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng căn bản không nghĩ tới Mộ Khinh Ca phản ứng sẽ nhanh như vậy, không đi vì chính mình biện bạch, ngược lại chỉ ra chính mình trên người vấn đề. Nàng càng không dám nói ra hôm qua ở thiên điện trung sự, trước mắt muốn như thế nào đem sự tình viên qua đi. Tịch Nguyệt muội muội, ngươi nhưng thật ra nói a. Mộ Khinh Ca đỏ thắm khỏe miệng thượng, tươi cười thập phần động lòng người. Không tồi Tịch Nguyệt, cô nhưng thật ra đã quên hỏi ngươi, trên người của ngươi thương như thế nào tới. Mộ Liên Dung cũng truy vấn. Cùng Mộ Khinh Ca mục đích bất đồng, nàng là thật sự quan tâm cái này nàng nhìn lớn lên thiếu nữ. Ta Bạch Tịch Nguyệt ấp há ấp úng, làm Mộ Hùng trong mắt nghi hoặc càng sâu. Mộ Khinh Ca tươi cười càng thêm thâm lên, tự cố nói, nói đến cũng là kỳ quái. Hôm qua ở săn thú tràng, Thiệu Béo bởi vì thi đấu bị thương, mà ngươi mất tích lúc sau, cũng là mang thương xuất hiện. Kỳ quái nhất chính là, Trường Nhạc công chúa hảo tâm chiếu cố ngươi một phen sau, ở đường về khi, cũng cảm thấy không khỏe. Ta cũng thập phần tò mò, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói xong, nàng thanh thấu ánh mắt dừng ở Bạch Tịch Nguyệt trên người. Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt sầu bạch. Mộ Khinh Ca phản kích, làm nàng căn bản chống đỡ không được. Mộ Hùng nhìn đến Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt thượng biến hóa, nhíu mày hỏi, Tịch Nguyệt nha đầu, vô luận chuyện gì, ngươi cứ việc nói ra ra tới, có ra ra vì ngươi làm chủ. Gừng càng già càng cay, hắn đã nhìn ra Bạch Tịch Nguyệt có điều giấu giếm. Lần nữa bị truy vấn, Bạch Tịch Nguyệt đành phải căng ra đầu nói, ta là lần đầu tiên đi hoàng gia săn thú tràng, trong lòng tò mò liền không cẩn thận cùng Mộ ca ca đi rời ra. Sau lại, ta gặp được một cái dã thú, ở bảo mệnh trung bị thương. Công chúa tìm được ta khi, có thể là bởi vì ta trên người huyết ô, mà bị dọa đến, cho nên mới sẽ có chút không khỏe. 136 chương 136 phì trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 8. Nguyên lai Trường Nhạc công chúa là bởi vì Tịch Nguyệt muội muội mà không khỏe a. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bạch Tịch Nguyệt vụng về giải thích, Mộ Khinh Ca mới lười đến để ý có bao nhiêu người tin. Nàng chỉ là nhìn lướt qua người chung quanh, nhìn đến một đám cau mày bộ dáng, nàng cười lạnh nói, Trường Nhạc công chúa bởi vì Tịch Nguyệt muội muội mà cảm thấy không khỏe, làm Tịch Nguyệt muội muội ca ca, ta là nghĩ tổng muốn đích thân đưa công chúa trở về nghỉ ngơi, mới xem như cảm tạ đi. Đến nỗi Tịch Nguyệt muội muội, tuy rằng bị thương, nhưng ta đã đưa đến ý quán trị liệu, thoát ly nguy hiểm. Lại mệnh trong phủ thị vệ đem nàng đưa về trong phủ, đồng hành còn có Tịch Nguyệt muội muội bên người nha đầu. Nói, nàng xoay người nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt Bạch Tịch Nguyệt, lộ ra ấy nay chi sắp nói, Tịch Nguyệt muội muội, mộ ca ca cũng tưởng tự mình đưa ngươi trở về. Chỉ là phân thân thiếu phương pháp, Trường Nhạc công chúa vì ngươi mà chấn kinh, về tình về lý, ta cái này đường ca ca, lại là mộ phủ tiểu tức gia, công chúa tương lai phò mã, đều hẳn là đưa nàng trở về mới là. Chẳng lẽ, Tịch Nguyệt muội muội chính là bởi vì chuyện này, muốn rời đi mộ phủ. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía xem Bạch Tịch Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Từ phía trước đồng tình thương tiếc, biến thành trách cứ. Trách cứ nàng không hiểu chuyện, trách cứ nàng bất thông tình lý. Nhân ra tiểu tức ra nơi trốn thế nàng suy nghĩ, vì nàng còn tự mình đi đưa công chúa, biểu đạt lòng biết ơn. Nàng lại bởi vì tiểu tức ra không có đưa nàng hồi phủ như vậy việc nhỏ, liền nháo rời nhà trốn đi. Thật là lòng dạ hẹp hòi, không hiểu chuyện. Không, không phải như thế. Bạch Tịch Nguyệt cảm nhận được bốn phía ánh mắt biến hóa, vội vàng tưởng thế chính mình biện giải. Tịch Nguyệt, nếu là bởi vì này ngươi muốn ly phủ, kia cô cũng muốn nói ngươi. Nhẹ ca tuy rằng không có đưa ngươi trở về, nhưng lại là về tình cảm có thể tha thứ, ngươi như thế nào có thể trách hắn. Mộ Liên Dung cũng là lắc đầu nói. Phía trước, nàng căn bản không biết công chúa cũng thân thể không khỏe, hơn nữa vẫn là bởi vì Bạch Tịch Nguyệt duyên cớ. Liên cô Bạch Tịch Nguyệt thấy được Mộ Liên Dung trong mắt thất vọng, tức khắc trong lòng cả kinh. Lại xem Mộ Hùng kia đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không thấy nửa điểm hỏa khí, liền biết chính mình thất bại. Không chỉ có thất bại, nàng còn cảm thấy chính mình hai má nóng rất đau. Tựa hồ nàng mấy năm nay ở mộ phủ tạo hoàn mỹ hình tượng, đang ở mộ khinh ca nói mấy câu chung sụp đổ. Khơi dậy, nước mắt tràn mi mà ra. Bạch Tịch Nguyệt đáng thương sở sở nói, không không không, ta không biết mộ ca ca là vì ta hảo. Ta bị thương lúc sau liền hôn mê, tỉnh lại sau liền nghe được Lục Chi nói mộ ca ca đem ta đặt ở y quán bên trong, đem công chúa đưa trở về. Ta chỉ là cho rằng đều là bởi vì ta, làm hại mộ ca ca phân tâm, không thể chuyên tâm đối công chúa. Cho nên mới nghĩ, nếu là rời đi, sẽ cho mộ ca ca giảm bớt chút phiền toái. Vì vãn hồi chính mình hình tượng, Bạch Tịch Nguyệt không có nửa điểm do dự liền đem chính mình nha hoàn đẩy ra tới. Bị chủ tử bán đứng Lục Chi, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, vội quy xuống, quạt chính mình cái tát, trong miệng không ngừng nói, lao công ra, tiểu tức ra, trường tiểu thư. Đều là nô tỳ không tốt, ở cô nương trước mặt bàn lộng thị phi, làm hại cô nương nghĩ nhiều, càng là hiểu lầm tiểu tức gia. Lục Chi, ngươi sao lại có thể như vậy? Lục Chi nói, làm Bạch Tịch Nguyệt lộ ra xấu hổ và giận dữ đan sen thần sắc, phảng phất, nàng cũng là thụ hại kia một cái. Được rồi. Mộ Hùng nhíu mày chậm rãi đứng lên. Trước mắt một màn, tựa hồ biến thành một hồi trò khơi hài. Hắn thật sâu nhìn Bạch Tịch Nguyệt liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, ca nhi, cùng ta tới. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, ngậm cười nhạt, đi theo Mộ Hùng rời đi. Đối với Bạch Tịch Nguyệt, nàng là liền một ánh mắt đều thiếu phụ. Mộ phủ hai cái chủ tử rời đi sau, Mộ Liên Dung cũng lạnh giọng phân phó người hầu, đều đi xuống đi, nên làm cái gì liền đi làm. 137 chương 137 phì chương tước ra cùng vả mặt cầu đầu đính, 9. Mọi người sôi nổi lui ra. Chỉ là rời đi thời điểm, nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt chủ tớ ánh mắt, đều mang theo điểm khác dạng ý vị. Đại chính sảnh người đều đi rồi lúc sau, Mộ Liên Dung mới nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt, lược có thâm ý nói, Tịch Nguyệt, liền cô nhìn ngươi lớn lên. Ngươi ở cô trong lòng, vẫn luôn là cái kia thiên chân vô tả, sẽ quan tâm người hảo cô nương. Chuyện này đã qua đi, trên người của ngươi còn có thương tích, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nói xong. Nàng ánh mắt dừng ở Lục Chi trên người, nhiều vài phần lạnh lẽo. Lục Chi, thế chủ tử suy nghĩ là ngươi trách nhiệm. Nhưng ngươi muốn biết cái gì là nha hoàn bổn phận. Liền cô, là Tịch Nguyệt nghĩ nhiều. Bạch Tịch Nguyệt nhu nhu đứng lên, trong mắt mang nước mắt. Mộ Liên Dung nhìn về phía nàng, ngưng mà không nói. Ít khi, mới khẽ thở dài, rời đi chính sảnh. Cô nương, nhìn theo Mộ Liên Dung rời đi, Lục Chi mới đứng lên, thấu hướng Bạch Tịch Nguyệt. Ai ngờ, Bạch Tịch Nguyệt lại giơ tay phất một cái, tay áo mang theo lực độ, đem Lục Chi trực tiếp đẩy đến trên mặt đất. A, ngươi cái này phế vật. Bạch Tịch Nguyệt mắng. Đem trong lòng cảm xúc đều phát tiết ở Lục Chi trên người. Thực xin lỗi, cô nương. Lục Chi nhịn xuống nước mắt, run run nói. Bạch Tịch Nguyệt mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, còn không mang theo ta rời đi, ngại này mặt ném đến còn chưa đủ sao. Nếu là nói phía trước nói phải rời khỏi mộ phủ chẳng qua là vì diễn trò, hiện giờ, nàng là thật sự muốn rời đi, một khắc cũng đại không đi xuống. Mộ Khinh Ca khi nào trở nên lợi hại như vậy, đầu óc như thế rõ ràng. Nàng rõ ràng đã lặp lại nghĩ tới sẽ không làm lỗi, mới như vậy làm. Như thế nào ở nàng dăm ba câu dưới, chỉnh sự kiện đều phản lại đây. Bạch Tịch Nguyệt ánh mắt đen tối khó hiểu. Hôm nay thất bại, nàng là không dám nói cho Duệ Vương. Sợ sẽ làm người trong lòng thất vọng, cảm thấy chính mình vô dụng. Không được. Nàng nhất định phải phá hư Mộ Hùng cùng Mộ Khinh Ca chi gian quan hệ. Bạch Tịch Nguyệt mím môi, ở Lục Chi nâng hạ, quay trở về chính mình sân. Từ Mộ Hùng thư phòng ra tới lúc sau, Mộ Khinh Ca ngửa đầu, đối với xanh thẳm không trung ra một ngụm trường khí. Chính sành sự, Mộ Hùng là hoài nghi. Đương nhiên, hoài nghi không phải nàng, mà là Bạch Tịch Nguyệt thay đổi. Nhiên, ở nàng xem ra, chỉ sợ đây mới là Bạch Tịch Nguyệt bản tính dần dần bại lộ. Chỉ là, làm nàng nghi hoặc chính là, vì cái gì trong một đêm, Bạch Tịch Nguyệt liền thay đổi. Từ dĩ vãng ẩn nhẫn, trở thành hôm nay chủ động ra tay. Đương nhiên, Mộ Hùng cũng đối nàng phản ứng tò mò. Mà nàng cấp ra đáp án là, nàng đã trưởng thành, không hề là trước đây cái kia tư tưởng ấu trĩ tay ăn chơi. Đối với hôm qua sự tình chân thật trải qua, Mộ Hùng không hỏi, mà nàng càng sẽ không chủ động nói. Ở nàng ra cửa là lúc, Mộ Hùng chỉ là dặn dò một câu, cẩn thận. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chậm rãi giơ lên, lầu bầu nói, xem ra, toàn bộ mộ phủ, nguy cơ cảm nặng nhất chỉ sợ cũng là Lao Gia Tử. Đáng tiếc ca. Lao Gia Tử không bỏ xuống được này tần quốc thiên hạ lê dân ba cánh. Nếu không, mộ phủ làm sao đến nỗi như vậy bị động. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười, phất tay háo rời đi. Nàng không có phản hồi Trì Vân Uyển, mà là trực tiếp mang theo Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt ra phủ môn, hướng vùng ngoại ô mộ ra quân doanh địa mà đi. Ba người cưỡi ngựa mà đi, bên đường chợ từ hai sườn lùi lại. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hỏi, các ngươi cảm thấy, mộ phủ với tần quốc vì sao? Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt đồng thời sửng sốt, tựa hồ không minh bạch Mộ Khinh Ca vì sao có này vừa hỏi. Cuối cùng vẫn là Hấu Hà phản ứng mau, trầm mặc một chút nói, lão công gia chinh chiến xa trường vài thập niên, bảo vệ tần quốc Thái Bình. Mộ phủ với tần quốc, liền giống như một đạo thiết nước đổ bê tông tường đồng vách sắt, bảo hộ này tần quốc. 138 chương 138 phì chương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 10. Kia vì sao, tần quốc vị kia trăm phương ngàn kế muốn đẩy đến này tòa tường? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Hai nàng càng thêm nghi hoặc. Các nàng cảm thấy, mấy vấn đề này đáp án, tiểu tước ra hẳn là xem đến minh bạch mới là. Vì cái gì còn muốn hỏi các nàng? Làm không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca ý tưởng, hai nàng chỉ phải đúng sự thật trả lời. Lúc này đây, là Hoa Nguyệt mở miệng, bởi vì vị kia lo lắng nắm giữ không được này tòa tường, sợ này tòa tường phản chiến, biến thành lấy tánh mạng của hắn, chính hắn quốc họ lợi kiếm. Mộ Khinh Ca không tiếng động cười lạnh, lại nói, nếu như thế, vì sao lão gia tử còn không bỏ xuống được? Nàng là quân nhân không sai, nhưng tuyệt không ngu chung. Nếu người đương quyền bất nhân, nàng liền sẽ tiêu sái bước ra. Vì nhân dân phục vụ, đó là quân chính quy giáo huấn tư tưởng. Mà nàng, khắc vào cốt nhục ý chí là như thế nào hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ chấp hành mỗi một cái mệnh lệnh. Cho nên, ở phương diện nào đó, nàng cùng Mộ Hùng là có khác biệt. Nàng lý giải Mộ Hùng nhường nhịn, lại không thể gật bừa. Mộ phủ hai vị thiếu tướng quân, còn có một vị lao phu nhân, đều chết không minh bạch. Thậm chí, bọn họ đều hoài nghi phía sau màn độc thủ chính là ngồi ở tối cao vị thượng vị kia. Mộ Hùng lại lựa chọn ẩn nhẫn trầm mặc, vẫn như cũ vì thiên hạ suy xét, nuốt vào này quả đắng. Nếu thay đổi là nàng, đã sớm điều tra rõ hết thảy, vì thê nhi lấy lại công đạo, sau đó mang theo tâm phúc tiêu sái rời đi. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, thật cho rằng thiên hạ là hắn một nhà khai sao. Liên tính là tần quốc bởi vậy diệt vong, liên tính ba cánh lâm vào chiến hỏa, thì tính sao? Đây là người đương quyền sai lầm dẫn tới kết quả. Nếu này thiên hạ là bọn họ tần gia, kia quan bọn họ mộ ra chuyện gì? Và lại, này thiên hạ vốn là không phải nào một nhà, hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta. Lịch sử bình thường quỹ đạo thôi. Mộ Khinh Ca có thể nghĩ thoáng, chính là dân bản xứ Mộ Hùng lại luẩn quẩn trong lòng. Điểm này, làm Mộ Khinh Ca rất là buồn rầu. Lão công gia là đáng thương thiên hạ bà cánh. Phải biết rằng Tần Quốc hiện giờ Thái Bình, đều là bởi vì chúng ta Mộ gia quân kinh sợ, mới khiến cho nước láng giềng tuy như hổ rình mồi, lại không dám dễ dàng khi dễ. Ấu Hà nhẹ giọng nói. Nàng tựa hồ có chút minh bạch Mộ Khinh Ca vì sao có này vừa hỏi. Đúng vậy. Ba cánh. Mộ Khinh Ca mắt trong trung nổi lên một tầng diễn ngược. Ở trong thư phòng, còn có một đoạn nàng cùng Mộ Hùng đối thoại. Nàng hỏi Mộ Hùng, nếu lo lắng, vì sao không phải này rời đi? Lấy Mộ Hùng danh hào, lấy Mộ gia quân uy danh, bọn họ đi nơi nào đều sẽ không quá khổ sở. Chính là Mộ Hùng lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn lý do là, hắn cả đời này vinh quang, cũng không phải Tần Quốc hoàng đế cấp, mà là Tần Quốc các bá tánh cấp. Cho nên, hắn cần thiết muốn còn cho bọn hắn. Nàng Mộ Khinh Ca tương lai lựa chọn như thế nào, hắn quản không được. Nhưng chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền phải bảo hộ Tần Quốc một ngày Thái Bình. Nói như vậy, làm Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Cho nên, rời đi khi, mới có thể nhìn trời thở dài. Ở rất là trầm trọng đề tài hạ, ba người ra khỏi thành, đi tới Mộ gia quân đóng quân mà. Hôm nay gia phủ, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều là một thân lưu loát kính trang, thiếu một phân nữ tử kiều nhu, nhiều vài phần anh tư tác sảng. Tới rồi Mộ gia quân doanh địa, Mộ Khinh Ca cùng mấy cái phó tướng đánh một lời chào hỏi, liền mang theo hai nàng đi hướng sau núi. Sau núi, Mộ Khinh Ca chuyên môn chọn lựa một cái cực hảo địa phương, làm nàng đội thân vệ sân huấn luyện. Mấy ngày trước đây, Mạc Dương liền lưu lại nơi này, mang theo 500 thân vệ chuẩn bị hết thảy. Vòng qua rừng cây, lướt qua vách đá, tranh qua dòng suối, ở chuyển nhập một cái bí ẩn tiểu đạo lúc sau, Mộ Khinh Ca ba người đi vào một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc giống như hồ lô giống nhau, cửa cốc thật nhỏ, trong cốc lại có khác một phen thiên địa. 139 chương 139 phì chương tước ra quẩn và mặt cầu đầu đính, 11. Ai sơn cốc bốn phía, đều là như đao tức vách đá, có một chỗ thượng có thác nước vuông góc rơi xuống, bọt nước đánh tiệm, tích lũy tháng ngày, đều đã đem đàm thấp một khối cự thạch đục lỗ thành động. Đưa Mộ Khinh Ca ba người tiến vào sơn cốc sau, ở sơn cốc đất chống thượng, đã bố trí rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, ngay cả trên vách đá cũng treo lên leo lên dây thừng. Này đó kỳ quái huấn luyện khí giới, đối với Mạc Dương đám người tới nói, thập phần xa lạ. Nhưng đối với Mộ Khinh Ca tới nói, lại vô cùng quen thuộc. Này đó, đều là dựa theo nàng trong trí nhớ bộ dáng tiến hành phục chế cơ sở huấn luyện trang bị. Chướng ngại, leo lên, cách đấu, thể năng, tốc độ, ứng biến, thậm chí chiến đấu ngôn ngữ của người câm điếc cùng sách lược trở lý luận tri thức nàng đều không có buông tha. Nàng muốn này 500 người, trở thành lấy một đường trăm siêu cấp chiến sĩ. Mà ở kiếp trước, các quốc gia đều thèm nhỏ dãi gen chiến sĩ, cũng sẽ ở nàng trong tay ra đời. Mộ Khinh Ca ánh mắt chậm rãi đảo qua trong sơn cốc hết thảy, khoe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Tiểu tức ra. Mạc Dương đi vào Mộ Khinh Ca bên người. Đã nhiều ngày ở trong quân sinh hoạt, làm trên người hắn phong độ trí thức đạm đi không ít, mảnh khảnh gương mặt nhiều vài phần cương nghị. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt gật đầu, đem bọn họ đều kêu ra tới. Mạc Dương lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát, 500 cái binh lính đều nhịp đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Bọn họ trên người, không có mặc Mộ gia quân tiêu xứng áo giáp, càng không có mặc thượng thêu có Mộ gia thân vệ đánh dấu quần áo, chỉ là nghe theo Mộ Khinh Ca mệnh lệnh, ăn mặc thu nhỏ miệng lại bên người quần áo, sạch sẽ lưu loát. Mộ Khinh Ca ở 500 người trước mặt chậm rãi dạo bước, ánh mắt nhất nhất từ bọn họ trên người đảo qua. Kết quả là lệnh người vừa ý. Này 500 thanh niên, mỗi một cái ánh mắt đều lộ ra tin tưởng cùng kiên định, đây là thành công đệ nhất yếu tố. Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, đối mặt 500 linh một cái binh lính, đối phía sau Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nói, Ấu Hà, Hoa Nguyệt, từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện. Nếu là không thể quá quan, liền không cần lại trở lại ta bên người. Quyết định này, ở Mộ Khinh Ca vài lần mang theo các nàng cùng tới quân doanh khi, các nàng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên, ở Mộ Khinh Ca dứt lời lúc sau, các nàng không có một chút dị nghị, liền dứt khoát lưu loát đứng ở Mạc Dương bên người. Nhưng thật ra mặt khác 500 cái hán tử, có chút kinh ngạc nhìn về phía hai cái nũng nịu nữ hải, không rõ tiểu tức gia muốn làm gì. Mộ Khinh Ca dùng cực hoán mà bình tĩnh thanh âm mở miệng, không cần tò mò. Ta bên người không lưu vô dụng người, các nàng muốn đi theo ta, nhất định phải tăng cường chính mình. Các ngươi cũng thế. Cuối cùng bốn chữ, làm 500 cái thanh tráng đều thẳng thắn eo, thu liễm tâm thần. Mộ Khinh Ca tầm mắt đảo qua, nói tiếp, ta biết, các ngươi trong lòng đều suy nghĩ, ta có thể giáo các ngươi cái gì. Không cần sốt ruột, các ngươi thực mau là có thể cảm nhận được, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hiện tại, ta có thể nói cho các ngươi chỉ có. Các ngươi sắp học được hết thảy, là những người khác chưa bao giờ tiếp xúc quá xa lạ lĩnh vực. Các ngươi muốn niết bàn, nhất định phải trải qua địa ngục chi hỏa đốt nướng. Các ngươi ở chỗ này mọi người, đều không có nói từ bỏ quyền lực. Có thể rời đi nơi này chỉ có hai loại khả năng, một là huấn luyện đủ tư cách, nhị là tử vong. Các ngươi, sợ sao? Không sợ. Không sợ. Chỉnh tề tiếng hô, ở sơn cốc quanh quẩn. Mộ Khinh Ca gợi lên khóe môi, ta tứ mà nguy hiểm, ta thực hy vọng, đương các ngươi chân chính tiếp xúc đến địa ngục thời điểm, còn có thể như thế kiên định hô lên những lời này. 503 người, dùng trầm mặc mà kiên định ánh mắt đến trả lời nàng. Mộ Khinh Ca tươi cười đột nhiên thu liễm, trầm giọng nói, ta phía trước đội thân vệ, tên là Liệt Ca Vệ. Là các ngươi lão tướng quân tự mình mệnh danh. Nhiên, bọn họ đã hy sinh, tên này cũng đem vĩnh viễn bồi bọn họ dung sấm cửu u các ngươi, đương các ngươi có thể bị ta tán thành sau, sẽ có một cái càng vì vang dội tên. Hiện tại, ta sẽ không nói cho các ngươi gọi là gì, bởi vì các ngươi còn không xứng biết. Từ hôm nay bắt đầu, ta cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện. Ta làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó, nếu là ta làm được, các ngươi lại làm không được, kia chỉ có thể chứng minh một chút, các ngươi liền cái phế vật đều không bằng. 140 chương 140 phỉ chương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 12. Này một phen lời nói, làm 500 người sắc mặt căng chặt, cả người khí thế càng vì lạnh thấu xương. Bọn họ không phản bác Mộ Khinh Ca nói, mà là tính toán dùng thực tế hành động chứng minh hết thảy. Đây là Mộ Gia Quân, trước nay đều không múa mép khua môi, xem đều là thật bản lĩnh. Tiểu tước gia nói bọn họ còn không có tư cách biết thuộc về chính mình phiên hiệu, như vậy hảo, bọn họ liền dùng mệnh đi đua, nhìn xem có đủ hay không tư cách. Từng đôi tuổi trẻ đồng tử, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua một tia không rõ ràng ý cười. Nàng xoay người, hướng chướng ngại khởi điểm đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, từ hôm nay bắt đầu, ban ngày dựa theo ta phương pháp huấn luyện, buổi tối tắc tu luyện các ngươi từng người cảnh giới, ai dám lười biếng, ngày thứ hai huấn luyện gấp bội. Là, mọi người tề giống một tiếng, ánh mắt theo Mộ Khinh Ca di động. Bọn họ cũng thập phần tò mò, rốt cuộc này đó cổ cổ quái quái khí giới nên như thế nào sử dụng. Mộ Khinh Ca cởi rộng thùng thình áo ngoài, ở chính mình trên đùi cột lên đôi trên mặt đất duyên khối, liền trước ngực cùng sau lưng cũng không có buông tha. Chuẩn bị tốt sau, nàng mắt nhìn phía trước. Đột nhiên, như liệp báo lao ra, bắt đầu rồi nàng càng chướng ngại biểu diễn. 100 mét bình chạy, cấp tốc chuyển biến, vượt qua 3 bước cọc, vượt qua chiến hảo. Nhảy lên tường thấp, phàn càng mềm võng, tránh né bao cát, một loạt đều ở mọi người hoa cả mắt chung hoàn thành. Chờ đến Mộ Khinh Ca mặt không đỏ khí không xuyến đứng ở bọn họ trước mặt khi, bọn họ đã vẻ mặt dại ra. Giờ phút này, từ bọn họ trong đầu thổi qua 2 hàng tự. Nguyên lai, mấy thứ này, là như vậy chơi. Tiểu tước gia hảo ngưu bẻ. Mộ Khinh Ca bưng lên một ly trà, nhẹ nhấp một ngụm. Khép lại nắp trà sau, nàng nói, bắt đầu đi. Làm ta nhìn xem các ngươi bản lĩnh. Bất quá, ai cũng không được vận dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào chính mình thể năng. Mỗi một vòng kết thúc, chậm nhất 100 danh, đều đi bên ngoài chạy sơn. Chạy một vòng trở về, lại tiếp tục huấn luyện, lại thua, liền lại chạy. Mỗi lần trừng phạt trồng lên. T. 500 cái binh ca ca, giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được bọn họ tiểu tức ra trong miệng địa ngục là có ý tứ gì. Không cho phép dùng linh lực, chỉ dựa vào thể năng. Còn có kia khủng bố trừng phạt, quả thực là muốn thoát một tầng ra đều không đủ a. Chính là, không có người dám phản bác. Bởi vì, Mộ Khinh Ca đã làm cho bọn hắn nhìn. Nếu bọn họ nhận túng, đó chính là Mộ Khinh Ca nói câu nói kia, liền cái phế vật đều không bằng. Ở trong lòng vì chính mình yên lặng điểm thượng một cây ngọn nến, 500 cái binh ca ca, tính cả Mạc Dương 3 người đều kinh hồn táng đảm đi tới lúc đầu điểm. Đặc biệt là Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt 2 nữ tử, nghe xong Mộ Khinh Ca nói sau, các nàng muốn chết tâm đều có. Như vậy huấn luyện, chính là nam tử đều không nhất định có thể khiêng được, các nàng 2 cái nhược nữ tử, như thế nào có thể kiên trì đi xuống. Nhưng, Mộ Khinh Ca tính tình các nàng rất rõ ràng, cho nên cũng chỉ có thể khuất phục, hai cái nữ hài yên lặng lẫn nhau cổ vũ, vì lẫn nhau cầu nguyện. Đương đệ nhất đội chuẩn bị bắt đầu khi, Mộ Khinh Ca lại sâu kín tới một câu, này chẳng qua là bắt đầu, đơn giản nhất thôi. Một câu, sợ tới mức mọi người thiếu chút nữa không quỳ rạp trên mặt đất. Này vẫn là đơn giản nhất. Trong lòng mọi người rơi lệ đầy mặt, cũng chỉ có thể kiên cường đứng ở trên vạch xuất phát. Huấn luyện, mãi cho đến trời tối. Ngày này, cơ hồ không có một người không có bị chạy sơn. Có thậm chí chạy 7-8 thứ, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt chính là một trong số đó. Nguyên bản, binh các ca ca cho rằng Mộ Khinh Ca sẽ đối hai nữ tử thương hương tiếc ngọc, lại không nghĩ, nàng cư nhiên như thế lang tâm như thiết, căn bản là đối hai cái nữ hài lung lay sắp đổ thân mình làm như không thấy. Thấy như vậy một màn, binh các ca ca đáy lòng lạnh. 141 chương 141 phì trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 13. Lau một phen chua xót nước mắt, bọn họ rốt cuộc nhận chi đến, nếu muốn tiểu tước ra mềm lòng, so mặt trời mọc từ hướng tây càng khó. Nay một đêm, mấy trăm người đều là ở tu luyện chung vượt qua. Mà Mộ Khinh Ca cũng không có phản hồi mộ phủ, lưu tại sơn cốc bên trong. Dù sao, nàng thực chán ghét lạc đều phong vân gọn sóng, lưu lại nơi này huấn luyện binh lính, ngược lại làm nàng tâm tình sung sướng. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Liệu Hào liền vang vọng sơn cốc, đem ngày hôm qua mệt đến giống chết cẩu giống nhau mấy trăm người cấp lăn lộn ra tới. Tuy rằng trải qua một đêm tu luyện, nhưng bởi vì thiên phú không đợi, mọi người khôi phục đến cũng khác nhau rất lớn. Nhìn rất nhiều người tinh thần hể vải bộ dáng, Mộ Khinh Ca liệt môi mà cười, lộ ra hàm răng, huấn luyện bắt đầu. Chúng ta trước nhiệt thân, chạy sơn ba vòng. Ngao! Anh, tiểu tước gia không phải người, là ma quỷ. Mang theo nội tâm lên án, 503 người bắt đầu rồi khổ bước một ngày. Chỉ là, lúc này đây, Mộ Khinh Ca cũng đi theo một khối chạy, hơn nữa chạy ở đằng trước. Nhìn phía trước nhẹ nhàng vô cùng mảnh khảnh thân ảnh, binh các ca ca hủy khuất đến độ mau khóc. Không phải nói tiểu tước gia không thể tu luyện sao. Vì mau thể năng so với bọn hắn còn hảo. Nhưng thực mau, liền có người phát hiện Mộ Khinh Ca nện bước thượng bất đồng, tựa hồ nàng mỗi một lần đặt chân đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế giống nhau, không có tiêu hao dư thừa sức lực. Phát hiện cái này khác nhau sau, không ngừng có người bắt đầu quan sát bắt trước, dần dần đến, bọn họ quên mất mỏi mệt, ngược lại càng chạy càng nhẹ nhàng. Chạy ở đằng trước Mộ Khinh Ca, cảm nhận được phía sau biến hóa, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Huấn luyện mỗi một ngày đều tại tiến hành, bọn lính mỗi một ngày cũng đều ở tiến bộ. Nhoáng lên, nửa tháng qua đi. Mộ Khinh Ca không có rời đi quá sơn cốc một bước, càng là không biết lạc đều bên kia bất luận cái gì tin tức. Một ngày này, Mộ Khinh Ca quyết định muốn phản hồi lạc đều một chuyến. Bởi vì, nàng thiết kế một ít đơn người trang bị, yêu cầu phản hồi lạc đều tìm người chế tạo. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều bị lưu lại tiếp tục huấn luyện, Mộ Khinh Ca một mình một người cưỡi ngựa quay trở về lạc đều. Trở lại mộ phủ lúc sau, Mộ Khinh Ca mới từ quản gia nơi đó biết được, ở nàng không ở trong phủ mấy ngày này, Trường Nhạc công chúa nhiều lần tới đi tìm nàng, lại đều tiếc nuối rời đi. Cuối cùng một lần, Trường Nhạc công chúa làm quản gia chuyển cáo nàng, chính mình muốn bồi Thái Hậu lễ Phật, phỏng trường phải rời khỏi hơn tháng. Chờ nàng trở lại sau, lại đến tìm nàng. Đối này, Mộ Khinh Ca vẫn chưa quá mức để ý. Hiện giờ, nàng đều nhào vào chế tạo nàng siêu cấp chiến sĩ trên người. Tiểu tức ra, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt không có cùng người trở về, hay không muốn thuộc hạ khác phái mấy cái nữ thì đi chỉ Vân Uyển hầu hạ. Một đường theo tới quản gia, bồi Mộ Khinh Ca đi đến chỉ Vân Uyển cửa khi, hỏi. Mộ Khinh Ca trực tiếp cự tuyệt, ta lần này trở về là xử lý điểm sự, quá mấy ngày liền sẽ rời đi. Không cần như vậy phiền toái. Tiểu tước gia nhanh như vậy liền phải trở về. Quản gia muốn nói lại thôi nói. Mộ Khinh Ca nghe ra hắn trong lời nói do dự, xoay người nhìn về phía hắn nói, có chuyện liền nói. Quản gia rũ xuống khỏe mắt nói, tiểu tước gia rời đi mấy ngày này, bạch cô nương thường xuyên đối lao công gia cùng trưởng tiểu thư nói, tiểu tước gia tuổi không nhỏ, cũng nên thu hồi tâm, không thể như vậy tùy ý ngọn nhạc, liền ra đều không trở về. Thậm chí đề nghị lão công gia phái người đem người tìm trở về. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, nàng không biết ta đi đâu. Nàng đi quân doanh một chuyện, ở mộ phủ cơ hồ không phải cái gì bí mật. Lại không thể tưởng được Bạch Tịch Nguyệt cư nhiên không biết. Lão quản gia liệt môi cười cười, từ kia sự kiện sau, trong nhà người đối Bạch cô nương ấn tượng liền. Nàng nhưng thật ra có phái Lục Chi nhiều ra hỏi thăm, nhưng đại gia tựa hồ đều cảm thấy nàng quản được quá nhiều, cho nên đều ăn ý lựa chọn giấu giếm. 142 chương 142 phỉ trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 14. A, còn có như vậy một chỗ. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Mộ Khinh Ca vui vẻ. Nàng không nghĩ tới Bạch Tịch Nguyệt hiện giờ ở mộ phủ nhân duyên kém như vậy. Gia Gia cùng cô cũng không có nói cho nàng. Mộ Khinh Ca lại hỏi. Lao quản gia gật đầu. Đối với Bạch Tịch Nguyệt sự, bọn họ vẫn chưa thâm tưởng. Chỉ là cảm thấy vô luận như thế nào, Bạch Tịch Nguyệt đều chỉ là mộ phủ khách nhân, đã không có huyết thống, lại chưa từng gả cho bọn họ tiểu tức gia. Tên này bất chính ngôn không thuận, liền muốn can thiệp tiểu tức gia tự do, có chút qua. Nhân gia chính phái mộ phủ tương lai nữ chủ nhân Trường Nhạc công chúa cũng chưa làm như vậy, nàng dựa vào cái gì? Từ nội tâm tới nói, bọn họ này đó người hầu, giữ gìn trước sau là họ mộ ba cái chủ tử. Mộ Khinh Ca cười gật đầu, ta đã biết, không cần đi quản nàng. Nói xong, nàng liền xoay người chuẩn bị tiến vào Trì Vân Uyển. Nhưng lại đột nhiên dừng lại, sườn mặt hỏi, trừ bỏ Trường Nhạc công chúa đã tới ở ngoài, còn có ai ra quá mộ phủ? Quản gia nghĩ nghĩ, nói, còn có Duệ Vương đã tới. Bất quá, hắn mỗi lần tới đều nói là tới tìm lão công gia không ở, hắn liền đi rồi. Hắn có cùng những người khác tiếp xúc quá sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích vài cái. Thấy Mộ Khinh Ca hỏi đến cẩn thận, lão quản gia chớp chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tức gia vẫn là đối Duệ Vương tâm tồn mặt khác ý niệm. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng có chút thở dài. Trong khoảng thời gian này, không thấy tiểu tức gia đi tìm Duệ Vương, còn tưởng rằng hắn sửa lại. Lại không nghĩ. Như thế nào? Lão quản gia trầm mặc, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nga. Lão quản gia vội thu liễm tâm thần đáp, có một hai lần, Bạch cô nương vừa lúc đi ngang qua, là từ nàng đưa Duệ Vương ra phủ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, trong khoảng thời gian này Bạch Tịch Nguyệt có hay không ly phủ quá. Lão quản gia gật gật đầu, nhưng thật ra từng có vài lần, nói là đi mua chút nữ hài ra son phấn, còn có thêu thừa tơ lụa. Mộ Khinh Ca như suy tư gì gật gật đầu, không có hỏi lại. Nga, đúng rồi. Lão quản gia dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì giống nhau, đối Mộ Khinh Ca nói, mấy ngày hôm trước, trong cung còn tới một đạo thiệp, nói là mời tiểu tức ra tiến cung. Bởi vì Trường tiểu thư vừa vặn ở phủ, liền giúp tiểu tức ra bồi thường. Cũng không biết là trong cung vị nào mời. Trong cung mời. Mộ Khinh Ca trong lòng suy tư. Ai sẽ mời nàng vào cung? Nếu là hoàng đế, trực tiếp phái người tới tuyên chỉ, như thế nào sẽ phái thiệp? Thái hậu. Cũng không có khả năng, Trường Nhạc không phải bồi nàng đi lễ Phật sao? Kia còn có ai? Khương Quý Phi. Hàn Hoàng Hậu. Mộ Khinh Ca đem trong lòng khả năng đều nhất nhất bài trừ sau, vẫn như cũ không nghĩ tới là ai tìm nàng. Không thể tưởng được liền tính, Mộ Khinh Ca tống cổ quản gia rời đi sau, liền tiến vào chính mình Trì Vân Uyển. Lần này, nàng trừ bỏ muốn chế tác đơn binh vũ khí ở ngoài, còn muốn luyện chế một ít khôi phục thể lực, cường kiện thể trạng cấp thấp đang dược, vì này sau huấn luyện làm chuẩn bị. Đơn binh vũ khí, nàng cũng không tính toán làm ra ra qua tay. Hai người còn có cái 3 tháng chi ước ở kia, làm đối lập hồng làm phương, Mộ Khinh Ca như thế nào sẽ dễ dàng làm địch quân biết được chính mình át chủ bài. Cho nên, nàng chỉ có thể chính mình đi tìm thợ rèn chế tạo. Cái này, Thiệu Béo có lẽ có thể giúp đỡ, rốt cuộc hắn lao tử là triều đình đô úy, biết người nào có thể chế tạo ra tốt binh khí. Trở về phía trước, nàng liền phái người thông chi mập mạp, ước hảo đúng là hôm nay đi làm chuyện này. Chi Vân Huyền Trung, Mộ Khinh Ca đem trong đầu quen thuộc đơn binh vũ khí tiến hành sàng chọn, xác định vài loại có thể ở cái này dị thế tỏa sáng rực rỡ, thả có thể chế tạo ra tới, đem này nhất nhất phân giải, họa ở bản vẽ thượng. Chuẩn bị tốt sau, liền chờ mập mạp tới cửa. 143 chương 143 phỉ trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 15. Vừa mới đem bản vẽ suy nhập trong lòng ngực, phía trước liền có người tới báo, Thiệu Béo tới rồi. Mộ Khinh Ca lập tức rời đi Trì Vân Uyển, hướng phía trước mặt đi đến. Nhiều ngày không thấy Thiệu Béo, lần này tai kiến, Mộ Khinh Ca cảm thấy cái này mập mạp lại thô một vòng. Cả người càng thêm mượt mà, càng thêm giống một cái yoga cầu. Tránh đi Thiệu Béo nhiệt tình ôm, Mộ Khinh Ca ghét bỏ nói, mập mạp, ngươi nên giảm béo. Thiệu Béo tức khắc mặt một suy sụp, ai hoán nói, lão đại, liền ngươi cũng nói như vậy ta. Nga, còn có ai nói như vậy quá ngươi? Mộ Khinh Ca ánh mắt vừa chuyển, nghe ra trong lời nói một khắc tầng hàng nghĩa. Còn có thể là ai, còn không phải là ta nương sao? Thiệu Béo vẻ mặt ủy khuất, ta cũng không nghĩ như vậy béo a. Chính là ta chính là uống nước cũng sẽ trưởng hai lượng thịt, ta có biện pháp nào? Còn bức ta giảm béo, nói lại phì đi xuống liền tức phụ đều không chiếm được. Ngươi nói, có như vậy nguyền rủa thân sinh nhi tử sao? Mộ Khinh Ca ngộ đạo. Thiệu Béo cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, phiên năm, nàng cũng muốn cử hành quan lễ. Dựa theo Tần Quốc lễ pháp, nam tử cử hành quan lễ lúc sau, liền tính thành niên, muốn suy xét hôn nhân đại sự. Khó trách mập mạp hắn nương bắt đầu sốt ruột. Mộ Khinh Ca đồng tình vỗ vỗ Thiệu Béo bả vai, huynh đệ, này ta giúp đỡ không được ngươi. Kỳ thật, vừa rồi nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, muốn dùng gen cải tạo tề thay đổi mập mạp thể chất. Nhưng là, cái này dược tề không phải nàng phát minh, càng không rõ ràng lắm trong đó nguyên lý, nàng chỉ là nhặt một cái có sẵn tiện nghi thôi. Vạn nhất mập mạp ăn, không chỉ có không có gầy đi xuống, ngược lại càng béo, kia nàng nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cân nhắc một phen sau, nàng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Huống chi, ăn vào gen cải tạo tề sau muốn thừa nhận thống khổ, cũng không biết cái này mập mạp có thể hay không thừa nhận được. Chân của ngươi thế nào? Mộ Khinh Ca nhìn về phía Thiệu Béo phì chân hỏi. Thiệu Béo đắc ý nói, đã sớm không có việc gì. Đều nói thương gân động cốt 100 thiên, tuy rằng này mập mạp xương cốt không đoạn, nhưng là có thể ở nửa tháng liền sinh long hoặc hổ, đích sắc làm Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Hôm nay, nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy tiểu tử này xử quải trượng buồn cười hình ảnh đâu. Nếu không có việc gì, vậy đi thôi. Mộ Khinh Ca tầm mắt từ hắn phì trên đùi thu hồi. Cặp kia chân, thật là có một loại móng heo cảm giác quen thuộc. Hai người sóng vai rời đi mộ phủ, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa từ nơi xa xử tới, chậm rãi ngừng ở mộ phủ cửa. Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc, tò mò là ai tới mộ phủ bái phỏng. Đột nhiên, còn chưa đình ổn trong xe ngựa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia nhu nhu nói, thần ca ca chúng ta tới rồi, nhanh lên xuống xe, Liên Liên phải cho tiểu ca ca một kinh hỉ. Đừng nóng nội, tiểu tâm quăng ngã. Nam tử có chút linh hoạt kỳ ảo thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh dưới lại khó nén một tia quan tâm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng đột nhiên nghĩ đến lão quản gia trong miệng kia đến từ hoàng cung mời là ai phát ra tới. Phòng trừng, chính là hoàng đế một cái khác công chúa, Vĩnh Hoan công chúa, cái kia cùng nàng trong lúc vô ý quen biết thiên chân thiếu nữ. Lão đại, người nam nhân này thanh âm có điểm quen tai a. Thiệu Béo ở Mộ Khinh Ca bên người nói. Tự nhiên quen hai. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm, nàng không nghĩ tới người nọ cũng đi theo Vĩnh Nhạc công chúa tới. Nhặt dai mà xuống, Mộ Khinh Ca mới vừa đi đến xe ngựa trước, liền có một cái ăn mặc hồng nhạt cung y y là lướt thiếu nữ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, ôm quyền nói, gặp qua hiền vương, Vinh Hoan công chúa. Mới vừa xuống xe ngựa Tần Cũng Liên vừa nghe đến Mộ Khinh Ca thanh âm. Vội vàng xoay người, như bướm trắng nhào vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, vui mừng vô cùng nói, nhà. Tiểu ca ca, Liên Liên còn tưởng cho ngươi một kinh hỉ đâu. 144 chương 144 phỉ trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 16. Thiếu nữ thân cao mới đến chính mình ngực, Mộ Khinh Ca xoa xoa nàng đáng yêu búi tóc, tươi cười chung mang theo vài phần nhu hòa. Tần Cũng Liên tâm linh là thuần tịnh tốt đẹp, không có đã chịu hoàng gia ô nhiễm. Điểm này khó được đáng quý. Lúc này, từ màn xe vươn một con tái nhợt lại đẹp tay, thủ hạ, là vàng nhạt sắc tay áo rộng. Tiếp theo, màn xe bị xốc lên, cao dài lại mảnh khảnh đơn bạc thân ảnh đi xuống tới. Thật là hiền vương. Thiệu Béo ngốc ngốc nói một câu, mới nhớ rõ hành lễ. Không cần đa lễ. Tân cẩn thận nhàn nhạt nói một câu. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kia hắc bạch phân minh lại phá lệ bình tĩnh trong mắt. Như cũ không có một tia gợn sóng, hôm nay, ta là Bồi Liên Liên. Tựa hồ, là ở cùng Mộ Khinh Ca giải thích, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại đây. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Tần Cũng Liên tự nhiên vãn khởi Mộ Khinh Ca cánh tay, bĩu môi nói, tiểu ca ca, lần trước Liên Liên quá sinh nhật, tưởng mời tiểu ca ca tới trong cung, kết quả ngươi lại không ở, Liên Liên hảo thất vọng. nguyên lai lần trước là tiểu công chúa sinh nhật. Mộ Khinh Ca nhướng mày, đối thượng kia đối ngập nước thuần tĩnh mắt to, cười nói, ta cũng là hôm nay vừa trở về. Nếu bỏ lỡ công chúa sinh nhật, kia hôm nay ta liền cho ngươi bổ một phần quà sinh nhật như thế nào? Tần Cũng Liên trong mắt sáng ngời, chút nào không che giấu chính mình vui vẻ, kích động nói, hảo nha. Liên Liên khó được ra cung, không bằng tiểu ca ca liền bồi Liên Liên chơi một ngày, coi như là cho Liên Liên đền bù sinh nhật. Mộ Khinh Ca tưởng tượng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nói thật, làm nàng đi mua quà sinh nhật, nàng thật đúng là một chút kinh nghiệm đều không có. Thấy Mộ Khinh Ca đáp ứng xuống dưới, Tần Cũng Liên liền kéo nàng đi rồi, liền mộ phủ đều không tính toán tiến. Bị quên đi Thiệu Béo đối với Hiền Vương ngượng ngùng cười, càng theo sát đi lên. Tần cẩn thận đứng ở tại chỗ, xem không phải Vĩnh Hoan công chúa bóng dáng, mà là cùng nàng dắt tay Hồng Y Yể thiếu niên. Bình tĩnh đôi mắt nhanh chóng chớp động một chút, nâng bước không chút hoang mang theo đi lên. Mang đến thị vệ cùng cung nữ cũng chỉ có thể bỏ quên xe ngựa, bảo trì khoảng cách đi theo vài vị chủ tử phía sau. Trên đường, Tần Cũng Liên giống như là da lung chim nhỏ, vẻ mặt tò mò cùng hưng phấn. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, đột nhiên hỏi, công chúa cùng Hiền Vương quan hệ thực hảo. Tần Cũng Liên xoay người, không thuận theo nói, tiểu ca ca kêu ta Liên Liên, không cần kêu ta công chúa. Mộ Khinh Ca sửng sốt, thấy nàng bánh bao trên mặt tràn đầy nghiêm túc, liền buồn cười gật gật đầu. Cái này, Tần Cũng Liên mới vui vẻ lên, đối Mộ Khinh Ca nói, thần ca ca thực đáng thương, vừa mới sinh ra mẫu phi liền đã qua đời. Hắn thân thể lại thực nhược, thường xuyên sinh bệnh, phụ hoàng cũng không thích hắn. Sau lại, ta mẫu phi liền đem hắn nhận được bên người nuôi nấng, lại sau lại, ta sinh ra, thần ca ca giống như là cùng ta một mẹ đẻ ra huynh trưởng giống nhau. Tiểu công chúa nói, là Mộ Khinh Ca trong đầu hiện lên cung yến ngày ấy, cùng đi Tần Hoàng tham dự trong đó một vị phi tử, như mây thanh nhã thoát tục, an tĩnh vô tranh. Xong việc, Mộ Khinh Ca biết đó là Vân Phi, đúng là Vĩnh Hoan công chúa thân mẫu. Mà như tiểu công chúa theo như lời, Vân Phi liền tương đương với Hiền Vương Tần Cẩn thần dưỡng mẫu. Khó trách này hai người quan hệ thân cận. Hoa! Những cái đó diều so các cung nữ làm đẹp nhiều. Tần Cũng Liên bị một cái sạp thượng màu sắc rực rỡ diều hấp dẫn, tức khắc chạy qua đi. Mộ Khinh Ca cấp Thiệu Béo xử một cái ánh mắt, người sau vội theo sau để ngừa Tần Cũng Liên bị va chạm. Có lạc đều nổi danh ăn chơi chắc táng bảo hộ, có ai đuôi mù đụng phải tới. Liên Liên rất khó mới có thể ra cung, lần này vì tới gặp ngươi, nàng cũng là cầu xin mẫu phi đã lâu. Nếu là chậm trễ chuyện của ngươi, ta thế nàng nói tiếng thực xin lỗi. Đột nhiên, Tần Cẩn Thần thanh âm xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên hai. 145 chương 145 phỉ trương tước ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 17. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn kia bình tĩnh đôi mắt, nói, không quan hệ, ta cũng thực thích Liên Liên. Nàng thực đáng yêu, cũng thực đơn thuần. Tần Cẩn Thần tán đồng gật gật đầu, cùng Mộ Khinh Ca giống nhau nhìn phía cùng người thường cùng nhau tranh đoạt diều Tần Cũng Liên, nàng thuần tịnh đến giống như là một trương giấy trắng, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Hiền Vương lời này không khỏi quá mức bi quan. Mộ Khinh Ca nhíu mày nhìn về phía hắn. Phía trước, nàng liền cảm thấy người nam nhân này bị sầu bi bao vây, hiện tại tiếp xúc gần gũi, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Bi quan sao? Tần Cẩn Thần đạm đạm cười, hắn chuyển mắt, cùng Mộ Khinh Ca tương đối. Kia bình tĩnh con ngươi tựa hồ ở kể ra cái gì, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Người nam nhân này. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Lúc này, tiểu công chúa đã tuyển hảo ái mộ diều, hoan thiên hỉ địa chạy về tới, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu ca ca, chúng ta đi thả diều đi. Tiếp theo, lại nhìn về phía Tần Cẩn Thần, thần ca ca chúng ta cùng đi được không? Tần Cẩn Thần không có nửa điểm do dự gật đầu, Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, nàng âm thầm cùng Thiệu Béo giao lưu một chút ánh mắt. Xem ra, vốn nên muốn xử lý sự, phải chờ tới buổi tối tiễn đi tiểu công chúa lúc sau. Đoàn người đi tới một bụi cỏ bình, tới nơi này người không nhiều lắm, vừa lúc thích hợp bọn họ này đàn thân phận đặc thù người. Rời đi dòng người chen chúc chợ, âm thầm trả thù Vĩnh Hoan công chúa bọn thị vệ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên cảm thấy lạc đều hai đại ăn chơi chắc táng vẫn là khá tốt. Tiểu ca ca, ngươi giúp Liên Liên cầm diều, ta tới phóng được không? Tần Cũng Liên đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca vui vẻ gật đầu. Tuy rằng, nàng cũng không có buông tha diều. Nhưng là, muốn đem này ngoạn ý thả bay hẳn là sẽ không quá khó mới là. Đứng ở tại chỗ, Mộ Khinh Ca dựa theo Tần Cũng Liên chỉ huy, đôi tay cầm này chỉ con bướm diều bình với trước ngực. Tần Cũng Liên cầm tuyến, dẫn theo váy hướng nơi xa chạy tới. Chạy một hồi, nàng xoay người thấy Mộ Khinh Ca còn cầm diều đứng ở tại chỗ, liền hô lớn, tiểu ca ca, ngươi như thế nào còn không buông tay a? Ách! Mộ Khinh Ca theo bản năng buông lòng tay, thải điệp diều trực tiếp dừng ở trên cỏ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu một chút, không lưng nhặt lên diều, đối nơi xa xoa eo cuồng tiếu không thôi Tần Cũng Liên nói, Liên Liên, chúng ta thử lại một lần. Tần Cũng Liên thật mạnh gật gật đầu, thu tuyến chạy về tới. Lúc này đây, nàng nghiêm túc ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích khi nào thả bay diều nhất thích hợp, mà người sau cũng là vẻ mặt nghiêm túc nghe. Kia chuyên chú bộ dáng, làm đứng ở một bên Tần cẩn thận không cấm xem đến bảo mê, trong mắt phảng phất cũng chỉ dư lại kia mặt yêu dã hồng trang. Là minh bạch thả diều phương pháp lúc sau, Mộ Khinh Ca tin tưởng 10 phần chuẩn bị thử lại một lần. Tần Cũng Liên lần thứ 2 chạy lên, mà Mộ Khinh Ca tắc cảm thụ được trong tay diều đã chịu sức gió. Chuẩn bị ở điểm tới hạ khi, đem nó thả bay. Phắt! Một con sắc thái hoa mỹ thải điệp, nhẹ nhàng dựng lên càng cao, bay vào trên bầu trời. Úc! Úc! Thành công! Tần Cũng Liên vui vẻ đến tại chỗ dậm chân, không ngừng ngưỡng mộ nhẹ ca vây tay. Mộ Khinh Ca trên má cũng nổi lên ý cười, ở cái này tiểu công chúa cảm nhiễm hạ, nàng giờ phút này cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, quên mất hết thể thế tục phân tranh. Trên cỏ, an tĩnh phóng vinh hoan công chúa thải điệp diều. Chơi đùa ước chừng một canh giờ sau, cái này thiên chân tiểu công chúa rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, gối Mộ Khinh Ca chân, nặng nề ngủ. Mộ Khinh Ca vốn chính là nữ tử, cho nên, đối với tiểu công chúa thân cận, cũng không có tưởng quá nhiều. 146 chương 146 phì chương tước ra quẳng vả mặt cầu đầu đính, 18. Nhiên, lệnh người kỳ quái sự, hiền vương Tần cẩn thần tựa hồ cũng hoàn toàn không phản đối tiểu công chúa đối nàng thân cận. Hắn tựa hồ đã quên, Mộ Khinh Ca vị hôn thê là hắn một vị khác muội muội. Mộ Khinh Ca du mắt, nhìn tiểu công chúa ngủ say mặt nghiêng, phấn nộn gương mặt, giống hồng quả táo, dù dấu người muốn đi cắn thượng một ngụm. Trương Nhạc, Vĩnh Hoan. Bệ hạ thật đúng là yêu thương hai vị công chúa. Đột nhiên, nàng thì thào nói. Tần cẩn thần chậm rãi chuyển mắt, bình tĩnh không gợn sóng tầm mắt dừng ở trên người nàng, tựa hồ muốn nghe ra nàng những lời này chân thật hàm nghĩa. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca trừ bỏ khỏe miệng thượng một tia như có như không ý cười ở ngoài, cũng không bất luận cái gì cảm xúc có thể làm hắn nhìn trộm nhìn thấy. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía phương xa phía chân trời nói, Trường Nhạc cùng Vĩnh Hoan phong hào đều là thái hậu tuyển. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngụ ý, này hai cái phong hảo cùng bệ hạ yêu thương không quan hệ. Thư trong đó, nàng cũng nghe ra hắn đối đương kim hoàng thượng thái độ. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca không nói chuyện nữa. Mà bên người, cũng lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Thanh phong phất quá, làm trên cỏ cỏ xanh đều tạo nên cuộn sóng. Sơn gian yên lặng, làm người tham lam đến không muốn rời đi. Mộ Khinh Ca đáy mắt ảnh ngược này một chỗ tốt đẹp, mặc dù lại không tha, cũng muốn rời đi. Bởi vì, nàng còn có rất nhiều sự chưa hoàn thành. Đem vẫn như cũ ngủ say tiểu công chúa cẩn thận đặt ở trên cỏ, Mộ Khinh Ca lại cẩn thận dùng áo choàng cái ở trên người nàng. Ngươi phải đi, không đợi Liên Liên tỉnh lại. Tần cẩn thận yên lặng nhìn nàng, đương nàng đứng lên xoay người hết sức, hắn đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca ghé mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu. Liền thỉnh hiền vương điện hạ ở công chúa tỉnh lại lúc sau, thay ta nói tiếng cáo tử. Tần cẩn thần trầm mặc gật đầu. Không biết vì sao, cùng cặp kia hắc bạch phân minh bình tĩnh đôi mắt đối diện khi, Mộ Khinh Ca có một loại tâm linh bị nhìn trộm cảm giác. Nàng hơi hơi nhíu mày, kia thẳng tới đáy lòng ánh mắt rồi lại bình tĩnh bị trở về. Nhìn tần cẩn thần liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca quay đầu hướng Thiệu Béo hô, mập mạp, đi rồi. Sớm đã chờ đến không kiên nhẫn Thiệu Béo. Nghe thế câu nói, lập tức tung tăng chạy tới, thịt trên mặt chất đầy tươi cười. Cáo từ hiền vương, Mộ Khinh Ca cùng Thiệu Béo chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, tần cẩn thần thanh âm từ phía sau mà đến, nếu là không mừng, sao không rời đi. Mộ Khinh Ca dưới chân một đốn, nhíu mày ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía tần cẩn thần. Tựa hồ ở dò hỏi hắn những lời này ý tứ. Đáng tiếc, nàng nhìn đến chỉ là một đôi bình tĩnh đến cực điểm đôi mắt. Xoay người rời đi, Mộ Khinh Ca thanh âm dần dần ở tần cẩn thần trong mắt biến đạm, biến mất. không có người phát hiện, ở ngay lúc này, hắn cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt, hiện ra một tầng nhàn nhạt mất mát. Rời xa tiểu đỉnh núi, Thiệu Béo vò đầu hỏi, lão đại, Hiền Vương lời nói là có ý tứ gì a? Không biết. Mộ Khinh Ca dứt khoát trả lời. Ách! Ngươi không biết. Thiệu Béo vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, cười nhạo, xem ngươi như vậy, tựa hồ trên thế giới này sự ta đều cần thiết biết rõ ràng giống nhau. Ai ngờ, Thiệu Béo đương nhiên thừa nhận, đó là đương nhiên. Ngươi là ai? Là ta Thiệu Càng Trạch lão đại a. Mộ Khinh Ca cứng họng. Nàng thừa nhận, nàng bị này mập mạp mạch não cấp đánh bại. Bằng mao nàng là hắn lão đại, liền phải không gì không biết. Này hai người có mao mao quan hệ sao? Lão đại, chúng ta không phải đáp ứng bồi tiểu công chúa đền bù sinh nhật sao? Hiện tại liền đi có hay không vấn đề? Thiệu Béo đuổi theo vài bước, lại hỏi. Ngươi nếu là tưởng tiếp tục lưu lại, ta không ngăn cả ngươi. Mộ Khinh Ca nói. 147 chương 147 phì chương tước ra quần vả mặt cầu đầu đính, 19. Đừng đừng đừng. Tưởng ta lạc đều có tiếng ăn chơi chắc táng, cư nhiên bồi một cái tiểu cô nương chơi. Nói ra đi quá mất mặt, hơn nữa lưu lại cũng thực nhàm chán a. Đặc biệt là Hiền Vương còn ở một bên, làm cho ta hô hấp đều tìm không thấy tiết tấu. Ta bất quá là lo lắng chúng ta như vậy rời đi, có thể hay không chọc giận kia tiểu công chúa. Thiệu Béo lập tức phun ra trong lòng nước đắng. Hắn căn bản là không muốn đai ở này đó hoàng gia con cháu bên người, nói một câu, làm sự kiện đều đến cẩn thận. Chỉ nhìn lướt qua, Mộ Khinh Ca hiểu được Thiệu Béo ý tưởng, cười cười giải thích, Vĩnh Hoan công chúa cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Huống chi, chúng ta đã bồi nàng mấy cái canh giờ, dựa theo trong cung quy củ, chờ nàng tỉnh lại sau cũng tới rồi hồi cung thời gian. Cho nên, chúng ta hiện tại đi. Vẫn là chờ nàng tỉnh lại sau đi, cũng không bao lớn khác nhau. Thiệu Béo hiểu biết gật gật đầu, lập tức định hót nói, lão đại chính là lão đại. Ta liền xem không hiểu này trong đó loan loan đạo đạo. Cho nên ngươi liền thích hợp làm một cái nhàn sự không nhọc lòng ăn chơi chắc táng. Mộ Khinh Ca không phải không có nghĩ tới ở Thiệu Béo trên người dùng gen cải tạo tề. Nhưng là, nàng càng hiểu biết mập mạp tính tình. Hắn đối với võ đạo cũng không quá lớn hứng thú. Thà rằng nghiên cứu ăn nhậu chơi bời. Nếu không, hắn thiên phú tuy rằng thường thường, lại cũng không đến mức phế vật cho tới bây giờ tình trạng này. Sấn hiện tại sắc trời thượng sớm, chúng ta đi gặp ngươi nói người nọ. Lười đến cùng hắn dây dưa, Mộ Khinh Ca nói thẳng ra chính sự. Thiệu Béo tự tin đối với chính mình ngực một phách, bảo đảm nói, yên tâm đi lão đại, ngươi công đạo sự, ta nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Từ bên ngoài trở về, đã trăng lên đầu cảnh. Mộ Khinh Ca một mình trở lại Trì Vân Huyền Trung, ngồi ở ghế trên, vì chính mình đổ một ly trà. Thiệu Béo giới thiệu người, tay nghề không tồi, cho nên trang bị bản vẽ Mộ Khinh Ca tất cả đều ném cho hắn. Hai bên ước định hảo, một tháng sau tới lấy hóa. Nàng chút nào không lo lắng này không thua với cái này thời không vũ khí bản vẽ tiết lộ đi ra ngoài, bởi vì những cái đó linh bộ kiện, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người sẽ lắp ráp. Càng đoán không được chân thật sử dụng. Nhẹ nhấp một ngụm ấm áp nước trà, Mộ Khinh Ca suy nghĩ về tới Tần Cẩn Thần theo như lời câu nói kia thượng. Cái gì kêu nếu là không mừng, sao không rời đi? Lòng bàn tay chậm rãi cọ sát ly duyên, Mộ Khinh Ca lâm vào tự hỏi. Vì cái gì nàng cùng Hiền Vương rõ ràng không có giao thoa, nàng lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại kỳ quái cảm giác. Kia Hiền Vương, một cái như vậy điệu thấp người. Lại vì cái gì đối nàng nói ra những lời này? Không mừng, là chỉ cái gì? Không thích nơi này người, vẫn là không thích nơi này hoàn cảnh. Vẫn là chỉ đối hiện giờ sinh hoạt không vui. Rời đi. Như thế nào rời đi? Nàng một người nhưng thật ra tiêu tiêu sái sái. Nhưng, nàng đáp ứng rồi chân chính Mộ Khinh Ca, muốn thủ mộ phủ, thủ mộ hùng cùng mộ liên dung. Duy nhất có thể xác định chính là, Tần Cẩn Thần đang nói ra những lời này thời điểm, nàng cảm nhận được trong đó thiệt tình thực lòng. Mộ Khinh Ca đôi mắt trầm xuống, nỉ non tự nói, Mộ Khinh Ca a Mộ Khinh Ca, ngươi nhưng thật ra vừa đi xong việc, lưu lại phiền toái nhiều như vậy muốn ta thu thập. Ngươi cùng này Hiền Vương chi gian rốt cuộc từng có cái dạng gì gốc mắt. Đem chén trà bông, cùng mặt bàn va chạm khi, phát ra một tiếng nguồn thanh. Mộ Khinh Ca đứng lên, xoay người hướng tới luyện dược phòng mà đi. Không nghĩ ra, liền không nghĩ. nàng hiện tại nhưng không có dư thừa thời gian tiêu hao ở rửa sạch Mộ Khinh Ca nhân tế quan hệ thượng. Ngay kế, Mộ Khinh Ca từ Chỉ Vân Uyển ra tới khi, tuy rằng trên nét mặt hỗn loạn một tia mỏi mệt, nhưng nàng cả người tâm tình là sung sướng. Một đêm công phu, nàng không chỉ có thành công luyện chế ra toàn bộ yêu cầu thuốc bột, còn luyện chế ra hai lò cấp thấp đan dược. So với nàng lần đầu tiên nếm thử khi thảm bại, quả thực chính là chất bay vọt. 148 chương 148 phì chương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 20. Hai lò cấp thấp đan dược, chỉ có thể phụ trợ chữa trị vất vả mà sinh bệnh kinh mạch cùng cơ bắp. Tuy rằng cấp bậc không cao, hiệu quả trị liệu cũng giống nhau, nhưng đối với hiện tại Mộ Khinh Ca tới nói, là nhất yêu cầu. Nên làm sự, đã xong xuôi. Mộ Khinh Ca không có tính toán tiếp tục trì hoãn, mà là chuẩn bị rời đi mộ phủ, trở lại mộ gia quân quân doanh. Mới vừa đi đến chính sảnh, nhìn đến bên trong ngồi bóng người, Mộ Khinh Ca chính là nhướng mày. Người tới đồng dạng thấy được nàng, tức khắc yên tâm trong tay chén trà, đứng dậy nên đón, nhẹ ca, bổn vương cuối cùng chờ đến ngươi. Kia lạnh lùng ngũ quan đột nhiên hiện lên ý cười, làm người thập phần không thích ứng. Mộ Khinh Ca chính là như thế. Không lưu dấu vết kéo ra một khoảng cách, nàng câu môi cười nhạt, Duệ vương điện hạ, thật là khách tít đến. Tần Cẩn Hạo lắc lắc đầu, bổn vương chính là đặc biệt tới chờ ngươi. Chờ ta. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói, Duệ vương tìm ta có chuyện gì. Như vậy Mộ Khinh Ca, làm Tần Cẩn Hạo thập phần không thích ứng. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhấp môi không nói. Lúc này, đi theo hắn mà đến một người lập tức nhảy ra, chỉ vào Mộ Khinh Ca giáo huấn nói, Mộ Khinh Ca. Duệ vương hảo tâm tới tìm ngươi, tưởng mời ngươi cùng du lịch, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Mộ Khinh Ca khỏe miệng cong hình cung dần dần gia tăng, nàng khỏe mắt nhìn thoáng qua bình tĩnh như thường Tần Cẩn Hạo, chuyển mắt nhìn về phía kia kêu gào người, ngươi lại là vị nào? Mộ Khinh Ca ngươi thiếu giả ngu. Ta là ai ngươi sẽ không quen biết. Ngươi nọ châm chọc hừ lạnh. Tựa hồ, hắn rất là khinh thường Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhướng mày, tuyệt mỹ khẩn trí trên mặt không thấy nửa điểm tức giận, bổn tước ra nên nhận thức ngươi. Ngươi! Mộ Khinh Ca coi khinh, làm người nọ tức giận. Thấy Duệ vương không có ngăn cản, hắn trong lòng càng có tự tin, chỉ vào Mộ Khinh Ca mắng, ngươi cái phế vật, không chỉ có phế tài, liền điểm trí nhớ đều không có. Mất công Duệ vương như thế coi trọng ngươi, ngươi lại như thế không biết tốt xấu. Ta Lữ Tụng khinh thường cùng ngươi làm bạn. Dứt lời, hắn lại xoay người mặt hướng Tần Cẩn Hạo, nghĩa gan trung tâm ôm quyền nói, Duệ vương điện hạ, này Mộ Khinh Ca bất quá là một giới ăn chơi chắc táng. Cùng hắn tương giao thật sự là bôi nhọ điện hạ thân phận, còn thỉnh điện hạ tam tư, cùng bực này ít người chút lui tới. Tần Cẩn Hạo nhíu mày đáp, Lữ Tụng, không thể đối nhẹ ca vô lý. Hắn tuổi tác còn nhỏ, ngươi hẳn là đãi hắn như thân đệ. Đối bổn vương tới nói, nhẹ ca cũng là bổn vương đệ đệ. Gian dạy xong Lữ Tụng, Tần Cẩn Hạo ngoái đầu nhìn lại, đang chuẩn bị trấn an Mộ Khinh Ca vài câu. Liền giống như dĩ vãng như vậy. Mỗi lần hắn gặp hắn bên người người nhục mạ châm chọc khi, chỉ cần chính mình ra mặt nói thượng hai câu, hắn lại sẽ cảm động đến rơi nước mắt đuổi kịp, đối hắn hết sức lấy lòng. Chính là, không đợi hắn an ủi nói xuất khẩu. Mộ Khinh Ca lạnh lùng thanh âm liền phiêu ra tới, Lữ Tụng đúng không? Lữ Tụng sửng sốt, trộm nhìn Duệ vương liếc mắt một cái. Tựa hồ diễn không phải như vậy diễn a. Chỉ thấy Tần Cẩn Hạo muốn mở miệng nói, bị Mộ Khinh Ca đánh gãy, sắc mặt đúng là không tốt. Hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể đối Mộ Khinh Ca ngạo khí hừ lạnh một tiếng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng sâu, quả thực chính là sán lạn như hoa. Chính là, nàng thanh âm lại lạnh nhạt như băng, ai cho ngươi là gan, ở mộ phủ như thế đối ta nói chuyện. Lạnh lùng chất vấn, làm Lữ Tụng cả người ngẩn ra, tức khắc có một loại hàn khí đánh úp lại cảm giác. Hắn hy vọng Duệ vương có thể vào lúc này mở miệng, nhiên. Người sau giờ phút này lại chỉ là trầm khuôn mặt đứng ở một bên, không hề có mở miệng tính toán. Đem Lữ Tụng chờ đợi xem ở đáy mắt, Mộ Khinh Ca châm biếm một tiếng, hướng hắn bán ra bước chân, xem ra, phế tài chính là ngươi, không phải ta. Mặc dù ta lại không thể tu luyện, ít nhất hữu dụng. Mà ngươi đâu? Nàng tới gần, bước cho Lữ Tụng liên tiếp lui mấy bước, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. 149 chương 149 phì chương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 21. Không tồi. Hắn nói không sai. Lữ Tụng trong lòng một mảnh khẩn trương. Mộ Khinh Ca lại vô dụng, cũng có tước vị trong người, hơn nữa vẫn là Mộ Hùng tôn tử. Hắn chỉ là một cái tam phẩm tiểu quan nhi tử, dám khinh nhục Mộ phủ tiểu tức gia, bất quá là ỷ vào Duệ Vương thế. Nếu là Duệ Vương đối hắn không hề để ý tới, như vậy chọc giận Mộ Khinh Ca hậu quả. Mộ Khinh Ca này lạc đều đệ nhất ăn chơi chắc táng danh hảo cũng không phải là nói không. Nghĩ kỹ trong đó mấu chốt Lữ Tụng, sắc mặt tức khắc một bạch. Hắn liều mạng hướng Tần Cẩn Hạo cầu cứu, chính là đối phương lại giống như căn bản không nhìn thấy. Tựa hồ quyết định chủ ý, phải dùng hắn tới cấp Mộ Khinh Ca hết giận. Người tới. Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại, ngửa đầu gào to một câu. Nháy mắt, Mộ phủ hộ vệ liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Tiểu tức ra. Đi đầu người ôm quyền nói. Trong mắt hắn, tựa hồ chỉ có Mộ Khinh Ca một người. Cái này làm cho Trầm Mặc Tần Cẩn Hạo mày rậm ninh đến càng khẩn. Hộ vệ đội trưởng làm như không thấy, tăng lớn hắn trong lòng lửa giận. Mộ Khinh Ca câu môi nói, đem cái này chó cậy thế chủ đồ vật cho ta xoa đi ra ngoài, còn dám tới gần Mộ phủ, liền cho ta đánh gãy hắn hai chân. Là, Mộ phủ thị vệ không có nửa điểm chần chờ. Sôi nổi đi lên, vòng qua đen mặt Duệ Vương, dùng cương dao nĩa trụ Lữ Tụng hai tay, không lưu tình chút nào một chân đá vào hắn đầu gối, đau đến hắn thẳng kêu cứu mệnh. Duệ Vương cứu ta. Lữ Tụng bị cương dao nĩa rời đi, kia thê lương cầu cứu thanh quanh quẩn ở Mộ phủ chính sảnh. Cố nén trên má nóng bỏng cảm giác, Tần Cẩn Hạo trầm giọng đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi nhưng vừa lòng. Hắn vừa rồi sở dĩ không ra tiếng, chính là cho rằng Mộ Khinh Ca ở xử tiểu tính tình, cho nên mới mặc kệ hắn như thế. Giờ phút này, hỏi ra những lời này, trong giọng nói càng có rất nhiều trách cứ. Đối mặt Tần Cẩn Hạo chất vấn, Mộ Khinh Ca cười khẽ. Duệ Vương điện hạ xem thường ta, ngươi nếu là cùng nhau rời đi, ta mới hài lòng đây. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, căn bản là không muốn cùng Tần Cẩn Hạo tiếp tục nghỉ ngơi nửa phần. Tần Cẩn Hạo trầm khuôn mặt, thấy Mộ Khinh Ca cứ như vậy tiêu sái rời đi. Sắc bén hai mắt, nhẹ nhàng mị lên. Đây là Mộ Khinh Ca. Cư nhiên không hề đối hắn lộ ra ái mộ chi tình, ngược lại ở bài xích hắn tới gần. Cái này nhận chi làm Tần Cẩn Hạo tâm tình trở nên cực độ không xong. Có một loại nói không nên lời cảm giác, làm hắn bực bội đến muốn giết người. Tựa hồ, hắn có thể đùa bỡn Mộ Khinh Ca tâm, mà nàng lại không thể đối hắn biểu hiện ra một chút bất mãn. Mộ Khinh Ca, ta đã thực chịu được ngươi. Không cần ý đồ dùng khiêu khích ta xuẩn biện pháp, tới hấp dẫn ta hứng thú. Tần Cẩn Hạo hai tròng mắt bên trong, lợi như lao mang. Một bộ bạch đi kìa. Từ chính sảnh sau chậm rãi mà ra. Nhìn Duệ Vương một thân huyền sắc vĩ nạn bóng dáng, nàng trong mắt toát ra nhu tình, chậm rãi hướng hắn tới gần. Ngươi nhưng có tra được Mộ Khinh Ca gần nhất đều ở vội cái gì? Còn chưa chờ nàng tới gần, một câu lạnh băng dò hỏi liền truyền đến. Bạch Tịch Nguyệt dưới chân nện bước nhân những lời này mà sậu đỉnh, nhìn thấy người trong lòng vui sướng, cũng bị hoảng loạn mà thay thế được. Ta, không có. Không có. Này cũng không phải là Tần Cẩn Hạo muốn đáp án. Hắn chậm rãi xoay người, sắc bén ánh mắt dừng ở Bạch Tịch Nguyệt trên người, lạnh lùng ngũ quan không thấy nửa điểm nhu tình, lâu như vậy cư nhiên trà không ra. Điện hạ, lại cấp Tịch Nguyệt một chút thời gian. Nam nhân lạnh nhạt thanh âm, làm Bạch Tịch Nguyệt tim đập ra tốc, sợ hãi dần dần đánh úp lại. Tần Cẩn Hạo hư lạnh một tiếng, ném xuống cuối cùng ba ngày bốn chữ sau, liền không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Ngưng kia cao lớn bóng dáng rời đi, Bạch Tịch Nguyệt trong lòng buồn bã mất mát. Nàng hoài niệm kia một ngày Duệ Vương ôn nhu, đối nàng sủng ái. Hết thể đều là bởi vì Mộ Khinh Ca, nháy mắt, Bạch Tịch Nguyệt liền đem này bút chướng tính tới rồi Mộ Khinh Ca trên đầu, sợ hãi hai mắt cũng trở nên sắc bén lên. 150 chương 150 phỉ chương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 22. Mộ Khinh Ca rốt cuộc đi đâu? Nay cũng không phải bí mật. Tần Cẩn Hạo sớm tại phát hiện Mộ Khinh Ca không ở trong thành thời điểm, cũng đã phái người đi tra. Nhưng là, điều tra kết quả là Mộ Khinh Ca đi ngoài thành Mộ gia quân. Hắn một cái không thể tu luyện phế vật, đi quân doanh làm gì? Đây mới là làm Tần Cẩn Hạo sở nghi hoặc. Hắn lần này nhận được Bạch Tịch Nguyệt báo tin, nói Mộ Khinh Ca hồi phủ, mới vội vàng tới rồi. Gần nhất là tưởng gắn bó hai người quan hệ, trong khoảng thời gian này. Hắn tựa hồ cảm giác được Mộ Khinh Ca cũng không giống như trước như vậy ỷ lại hắn. Thứ hai, chính là muốn hỏi ra Mộ Khinh Ca đi quân doanh làm gì. Đáng tiếc, hiện giờ hết thể thất bại trong gang tấc. Cái này làm cho Tần Cẩn Hạo đối Mộ Khinh Ca nhẫn mại cũng cấp tốc trèo lên đến một cái đỉnh núi. Mộ Khinh Ca nắm chặt thời gian phản hồi Mộ Gia Quân, nàng nóng lòng đi kiểm nghiệm đội thân vệ huấn luyện thành quả, mới hảo biết bước tiếp theo khi nào tiến hành. Trở lại sơn cốc bên trong, trong cốc 503 người đang ở dựa theo nàng an bài huấn luyện. Từ lúc bắt đầu cực độ không thích ứng, hiện giờ, bọn họ đã tiếp nhận rồi loại này khác loại huấn luyện, đồng thời cũng cảm nhận được thân thể không ngừng tăng cường. Nhìn một vòng lúc sau, Mộ Khinh Ca đem Mạc Dương gọi tới. Chờ đổ mồ hôi đầm địa Mạc Dương đi vào nàng trước mặt khi, nàng đem luyện chế tốt thuốc bột cùng đan dược ném ở trước mặt hắn, phân phó, này đó thuốc bột, từ hôm nay trở đi, để vào bể tắm bên trong, có thể trợ giúp các ngươi thư hoãn, thẩm bổ gân cốt. Này đó đan dược, cũng phân phát cho mỗi người, mỗi cách một ngày ăn vào một cái. Nàng lần này luyện chế cấp thấp đan dược cũng không tính nhiều, 503 người phân phát xuống dưới, mỗi người trong tay cũng chỉ có 3 viên thôi. Tuy rằng đan dược không nhiều lắm, nhưng phối hợp thượng dược phấn tác dụng, cũng có thể khởi đến kỳ đái chung hiệu quả. Mộ Khinh Ca trong đầu có đan thần truyền thừa, nàng có thể phối chế ra nhất thích hợp trước mắt này nhóm người đan dược cùng thuốc bột. Mạc Dương cầm đồ vật rời đi, Mộ Khinh Ca hơi sự nghỉ ngơi một chút sau, cũng gia nhập huấn luyện. Nàng hiện giờ đã là lục cảnh sơ giai, thân thể cường độ ở gen cải tạo tề dưới tác dụng, cũng được đến rất lớn đề cao. Kỳ thật như vậy huấn luyện đối nàng trợ giúp đã không lớn, nhưng nàng như cũ cùng các chiến sĩ cùng nhau huấn luyện. Không phải vì cái gì, chỉ là nàng ở kiếp trước đã thói quen như vậy huấn luyện, đồng thời cũng có thể làm nàng càng mau hiểu biết mỗi người đặc điểm cùng khuyết điểm. Trong núi tu luyện, 5 tháng một cái chớp mắt mà qua. Tại đây 1 tháng phong bế huấn luyện chung, nàng cái này tiểu tức ra, hơn nữa 503 người, đã trở thành tam hạ Mộ Gia Quân trong miệng thảo luận đề tài. Bọn họ tò mò tiểu tước gia mang theo đội thân vệ ở trong núi làm cái gì, đồng thời cũng biết được lại quá 2 tháng muốn cùng đội thân vệ đánh giá tin tức. Mộ Hùng sớm đã phân phó, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần Mộ Khinh Ca huấn luyện sân cốc. Từ phó tướng đến binh lính, đều ở nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của hắn, cho nên đang ở trong sơn cốc Mộ Khinh Ca, trong khoảng thời gian này thật giống như ở mọi người trước mắt biến mất giống nhau. Tân Cẩn Hạo đem chính mình thám tử toàn bộ giải đi ra ngoài, cũng mang không trở về nửa điểm hữu dụng tin tức. Một ngày này, Mộ Khinh Ca đình chỉ huấn luyện an bài. Nàng tập trung khởi mọi người, đứng ở sơn cốc bên trong, chuẩn bị bắt đầu nàng bước tiếp theo kế hoạch. Nàng trộm tới gen cải tạo tề không chỉ có riêng có một quản. Nàng chính mình dùng hết thử một lần quản. Hiện giờ, ở nàng trong không gian cái kia nhiệt độ ổn định mật mã dương, còn có 9 chi ống nghiệm an an tĩnh tĩnh nằm. Lưu lại một chi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mộ Khinh Ca đem 8 chi ống nghiệm gen cải tạo tề toàn bộ pha loãng, chia làm 503 ly. Giờ phút này, ở nàng phía sau bàn giải thượng, chính chỉnh tề bãi này 503 cái ly. 151 chương 151 phì chương tức ra quẩng và mặt cầu đầu đính, 23. Khoanh tay mà đứng, Mộ Khinh Ca mắt trong từ trước mắt các chiến sĩ trên người nhất nhất đảo qua. Này đó thanh niên, tại đây 1 tháng mài giũa chung, trở nên càng thêm cương nghị sắc bén. Rút đi không ít non nớt. Ngay cả Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai cái nha đầu cũng không hề như vậy nhu nhược như nước, giữa mày mang theo vài phần anh khí. Hôm nay ta muốn tuyên bố một sự kiện. Mộ Khinh Ca mở miệng. Theo nàng thanh âm vừa ra, tất cả mọi người tập trung tinh lực, cẩn thận nghe. Ta phía sau cái ly để vào một loại có thể cải thiện các ngươi thể chất, thay đổi các ngươi thiên phú thần dược. Ăn vào lúc sau, các ngươi sẽ rất thống khổ, sống hay chết ta không thể bảo đảm. Nhưng, ta có thể nói chính là, một khi các ngươi kiên trì lại đây, được đến chính là cả đời cũng vọng tưởng không đến đồ vật. Các ngươi có nguyện ý không uống, tùy các ngươi. Mộ Khinh Ca nói, làm 503 người đều khiếp sợ đến mở to hai mắt. Bọn họ quên mất ngôn ngữ, tựa hồ ở tiêu hóa Mộ Khinh Ca nói, lại ở đối Mộ Khinh Ca nói tiến hành lý tính phân tích. Cải thiện thể chất, thay đổi thiên phú. Như vậy nghịch thiên thần dược, thật sự tồn tại sao? Hơn nữa liền ở cách bọn họ gần trong gang tấc địa phương. Mạc Dương đột nhiên một bước ra, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói, tiểu tức gia, Mạc Dương nguyện ý thế tiểu tức gia thí dược. Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp chớp mắt không có phản ứng lại đây. Chính là, những người khác lại ở Mạc Dương nhắc nhở hạ minh bạch. Sôi nổi mở miệng, tiểu tức gia, thuộc hạ nguyện ý thế ngải thí dược. Ngay cả Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai cái nha đầu cũng không cam lòng yếu thế. Tại đây khởi khoác phục thí dược trong tiếng, Mộ Khinh Ca cuối cùng minh bạch lại đây. Nàng dở khóc dở cười đối Mạc Dương nói, ngươi cho rằng chính mình thực thông minh đúng hay không? Bổn tước gia yêu cầu các ngươi thí dược. Đột nhiên, nàng lòng bàn tay một phen, trong suốt màu xanh lục quang mang xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Tức khắc, sợ ngây người mọi người, một đám tròn trịa trong mắt sôi nổi rơi xuống đất. Này! Đây là lục cảnh. Ôi trời ơi! Tiểu tước gia cư nhiên biến thành lục cảnh cao thủ. Ta không có nằm mơ đi. Thật là lục cảnh. Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, thu hồi trong tay linh khí, lục quang biến mất. Nàng bánh mặt, đối mọi người nói, muốn nói thí dược, cũng là bổn tước gia thế các ngươi thí dược mới đúng. Nói xong, ở mọi người hổ thẹn chi sắc chung, nàng nhìn về phía hổ thẹn túi đầu Mặc Dương, ngươi cho rằng ta phải đến loại này thần dược, bởi vì không xác định này công hiệu cùng tác dụng phụ, cho nên muốn lấy ra một bộ phận dùng ở các ngươi trên người nhìn xem. Nếu là thành công, ta liền kiếm lời, mặc dù thất bại, cũng không cái gọi là. Ta ở các ngươi trong lòng, chính là như vậy một cái ích kỷ vô tình người. Ân. Lạnh giọng gió hỏi, làm càng nhiều người sắc mặt vẻ xấu hổ càng đậm. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt sôi nổi quỳ xuống, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, bọn nô tỳ chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy. Chúng ta là cam tâm tình nguyện vì tiểu tức ra thí dược. Chủ tử cư nhiên có thể tu luyện, lại còn có trở thành lục cảnh cao thủ. Phải biết rằng, ở Tần Quốc lục cảnh cao thủ tuy rằng không thưa thớt, nhưng lấy Mộ Khinh Ca tuổi này đạt tới cái này độ cao, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trời biết, các nàng giờ phút này trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Bùm! Mặc Dương cũng hai chân quỳ xuống đất, hổ thẹn nói, tiểu tức gia, Mặc Dương không dám như thế tưởng. Chỉ là cảm thấy tức gia là kiểu quý chi khu, không nên mạo hiểm, bọn thuộc hạ có thể vì tức gia thí dược cũng là vinh hạnh. Mặc Dương đối tiểu tức gia, tuyệt không hài lòng, thiên địa chứng giám. Ta chờ đối tiểu tức gia tuyệt không hài lòng, thiên địa chứng giám. Theo Mặc Dương nói, 500 thân vệ cũng sôi nổi chân sau quỳ xuống đất, ngưỡng mộ nhẹ ca tỏ lòng trung thành. Thở dài, Mộ Khinh Ca kỳ thật vẫn chưa thật sự sinh khí. Ở Mặc Dương nói ra câu nói kia khi, nàng đã cảm nhận được trong đó chân tình thực lòng, không có trộn lẫn nhập nửa điểm giả dối. 152 chương 152 phỉ chương tức ra quầng vả mặt cầu đầu đính, 24. Chẳng qua, nàng ở buồn bực bọn họ ý tưởng cư nhiên là như vậy, thật là đem nàng xem đến quá bẹp. Đều đứng lên đi. Mộ Khinh Ca trầm khuôn mặt nói. Theo sau lại cảnh cáo mọi người, ta có thể tu luyện việc, trừ bỏ các ngươi còn không có người biết. Các ngươi cần thiết muốn thay ta bảo mật, ta không hy vọng ở cái này thời buổi rối loạn, bởi vì ta mà đem mộ phủ cuốn vào trong đó. Nếu là nàng có thể tu luyện sự truyền đi ra ngoài, sẽ ở Tần Quốc cuốn lên bao lớn sóng gió. Chỉ sợ những cái đó nhiều năm ẩn nhẫn đều sẽ bởi vậy mà tan thành mây khói đi. Vẫn là câu nói kia, mộ phủ có một cái phế vật ăn chơi chắc táng người thừa kế, muốn so có một cái thiên phú chắc tuyệt người thừa kế muốn càng thêm bình tĩnh an ổn. Tiểu tước gia yên tâm, ta chờ tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai lộ ra nửa câu. Nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Mọi người sôi nổi hứa hẹn. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, nhìn lướt qua phía sau cái ly, nàng nói tiếp, một khi các ngươi uống xong này ly chung đồ vật, cả đời này cũng chỉ có thể đi theo với ta, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, nguyện trung thành với ta. Nếu là các ngươi trong đó có người muốn phản bội ta, như vậy ta đem tự mình giết hắn, lấy về ta cho hết thảy. Nàng lời này, nói được thập phần lãnh khốc, sát ý bức người. Cho dù là này đó trải qua quá chiến trường chiến sĩ, cũng ở nàng sát ý hạ cảm thấy như truy động băng, khắp cả người phát lạnh. Đột nhiên, có người hô lớn nói, tiểu tức gia, ngài yên tâm. Nếu là có người dám phản bội ngài, phản bội chúng ta đại gia, không cần ngài ra tay, chúng ta mặt khác huynh đệ cũng sẽ đem hắn đuổi giết đến chân trời góc biển, lấy hắn hạng phía trên lô đưa đến ngài trước mặt. Vinh thế không phản bội, thề sống chết nguyện trung thành. Vinh thế không phản bội, thề sống chết nguyện trung thành. Vinh thế không phản bội, thề sống chết nguyện trung thành. Chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ, chấn vang sân cốc. Đãi Mộ Khinh Ca giơ lên tay khi, mới chợt tiến lặng. Mộ Khinh Ca nói, phía trước huấn luyện, một bộ phận nguyên nhân chính là rèn luyện các ngươi thân thể, cho các ngươi càng tốt hấp thu dược lực. Hiện tại, dám mạo hiểm ăn vào dược người, đều đi lên từng người lấy một ly đi. Nói xong, nàng thối lui đến bàn dài một bên, kéo một cái ghế kiểu chân ngồi xuống. 503 người tầm mắt, sôi nổi dừng ở kia 503 cái ly thượng. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liếc nhau, hai người nắm tay, cái thứ nhất tiến lên, cầm lấy gần nhất cái ly, không chút do dự uống xong. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, đối hai người nói, hồi các ngươi trong phòng chờ. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, như thế nào khó chịu, đều phải cắn chặt răng kiên trì đi xuống. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt sau khi gật đầu rời đi. Ở các nàng đi rồi, Mạc Dương tiến lên, uống xong ly trung dược vật. Dư lại 500 người, cũng ngay ngắn trật tự đi lên, từng người lấy một cái ly, một uống mà nhập. Thức mau, 503 cái ly đều trống không một vật, mọi người sôi nổi phản hồi doanh trại bên trong, chờ đợi kế tiếp sự. Mộ Khinh Ca một mình ngồi ở ghế trên, cánh tay đáp ở bàn duyên thượng, đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Chỉ chốc lát, phía sau doanh trại, liền bắt đầu truyền đến các loại ẩn nhận thống khổ rên rỉ. Này đó thanh âm đan chéo ở bên nhau, truyền vào Mộ Khinh Ca trong tai, phảng phất giống như âm thanh của tự nhiên, làm nàng sung sướng nheo lại hai mắt. Từ sáng sớm đến mặt trời lặn, Mộ Khinh Ca vẫn luôn chờ ở tại chỗ. Rốt cuộc, phía sau truyền đến mở cửa thanh âm, sắc mặt có chút tái nhợt Mạc Dương trước hết đi ra. Tiểu tức ra. Mạc Dương đi vào Mộ Khinh Ca trước người, ôm quyền nói. Như thế nào? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Mạc Dương cười khổ lắc đầu, còn không chỗ nào cảm giác, cũng không biết hay không thành công. Tuy rằng như vậy trả lời, nhưng Mộ Khinh Ca lại biết Mạc Dương thành công. Bởi vì, nàng chính mình ở dùng gen cải tạo tề thời điểm, ở hết thể kết thúc khi, nàng cũng không cái gì đặc biệt cảm thụ. Chỉ có đến tu luyện thời điểm, mới có thể phát hiện bất đồng. 153 chương 153 phỉ chương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 25. Cho nên, nàng gật gật đầu đối Mạc Dương nói, không cần nóng nội. Có hay không thành công, chờ ngươi tu luyện thời điểm, là có thể cảm nhận được. Đột nhiên, nàng rút ra tùy thân mang một phen truy thủ, ném ở trên bàn, đối Mạc Dương dơ lên cầm phân phó, ở chính mình cánh tay thượng đồng dạng đao, không cần thượng dược. Khép lại sau liền nói cho ta. Nàng muốn biết, Mạc Dương bọn họ dùng pha loãng gen cải tạo tề sau hay không cũng như nàng giống nhau, có tự lành giải hòa độc năng lực. Mạc Dương có chút nghi hoặc, nhưng đối Mộ Khinh Ca mệnh lệnh lại không có chần chờ. Hắn không chút do dự cầm lấy truy thủ, ở chính mình cánh tay thượng vạch xuống một đường thâm ngân. Như vậy thương thế, mặc dù là thượng dược, cũng yêu cầu nửa tháng mới có thể hoàn toàn khép lại. Yên lặng dùng vải bố trắng quấn chặt miệng vết thương, phòng ngừa đổ máu không ngừng. Mạc Dương ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Thực hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu tán dương. Lại từ trong lòng lấy ra một cái dược, ném ở Mạc Dương trước người trên mặt bàn. Mạc Dương nhìn kia viên dược, ở trên mặt bàn xoay tròn đong đưa, mím môi. Rối tay cầm lấy đan dược, ném nhập chính mình trong miệng, nuốt xuống. Đây là độc dược. Mộ Khinh Ca nhìn hắn đôi mắt nói. Mạc Dương sắc mặt chưa biến, thong dong đáp, thuộc hạ biết. Biết ngươi còn ăn. Mộ Khinh Ca hài hước nheo lại hai mắt, khỏe miệng nhẹ dương tựa lưng vào ghế ngồi. Mạc Dương thần sắc bất động trả lời, nếu tiểu tức gia hy vọng thuộc hạ ăn, như vậy nhất định có tất nhiên lý do. Thuộc hạ tin tưởng tiểu tức gia an bài. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có nhiều làm giải thích, ngươi đi xuống đi. Đem chính mình thân thể biến hóa ký lục xuống dưới, lúc sau nói cho ta. Là. Mạc Dương lui ra. Chỉ chốc lát, những người khác lục tục đi ra. Mộ Khinh Ca lại tùy ý chọn lựa 10 người, ở bọn họ trên người làm cùng Mạc Dương tương đồng sự, sau đó liền phân phó bọn họ trở về phòng tu luyện cảm thụ một chút. Nay một đêm, trong sơn cốc thập phần an tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang, còn có tiếng gió. Đương sáng sớm tiến đến là lúc, doanh trại trong ngoài bị cam quang bao vây, giống như thiên địa dị tượng. Ta đột phá. Ta cũng đột phá. Ta cũng là, ta từ xích cảnh trung giai lập tức tới rồi trừng cảnh sơ giai. Ngươi liền thăng 2 cấp. Hắc hắc, ngượng ngùng, ta liền thăng tam cấp. Ngươi tam cấp có gì đặc biệt hơn người? Mạc Dương kia tiểu tử nghe nói liền thăng ngũ cấp, ngay cả Ấu Hà, Hoa Nguyệt hai cái nha đầu cũng đều liền thăng tứ cấp. Cái gì? Quá biến thái. Hừ, muốn nói biến thái, ai có chúng ta tiểu tức ra biến thái? Hắn chính là cũng không có thể tu luyện, biến thành lục cảnh sơ giai cao thủ A. Mộ Khinh Ca tu luyện là ở phấn khởi đàm luận chung kết thúc. Nàng chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi kết quả. Những người này, nguyên bản đều là ở xích cảnh, chỉ có mấy cái là ở trừng cảnh sơ giai. Hiện giờ, toàn bộ tiến vào cam cảnh, thậm chí có ẩn ẩn đột phá, sắp tiến vào hoàng cảnh. Cái này làm cho toàn bộ đội thân vệ thực lực được đến vượt qua tính đề cao. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia ý cười, Mộ Khinh Ca cửa phòng đã bị người gõ vang. Tiến. Thu liễm biểu tình, Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở trong phòng trên giường, nói. Cửa phòng bị mở ra, tiến vào chính là Mạc Dương. Hắn đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, loát khởi chính mình ống tay áo. Chân bóng cánh tay, làm Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời. Hôm qua, ở trên cánh tay lưu lại kia nói giữ tợn vết sẹo, giờ phút này đã tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Mạc Dương buông tay tay áo, đối Mộ Khinh Ca nói, dựa theo tiểu tức gia phân phó, thuộc hạ chưa từng đối miệng vết thương thượng dược. Nhưng vừa rồi, ở thuộc hạ kết thúc tu luyện khi, lại phát hiện miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Mà trong cơ thể độc tố, trừ bỏ lúc ban đầu từng phát tác ở ngoài, lúc sau cũng dần dần biến mất. 154 chương 154 phỉ chương tức gia cuồng vả mặt cầu đầu đính, 26. Một đêm sau, Mộ Khinh Ca du mắt, ở trong lòng tính toán. Lúc trước nàng cùng Bắc Minh lão nhân kết đấu, bị như vậy trọng thương, bất quá là ở trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà Mạc Dương về điểm này tiểu thương lại yêu cầu một đêm. Những người khác đâu? Mộ Khinh Ca ngước mắt hỏi. Bọn họ cùng thuộc hạ giống nhau. Mạc Dương theo thật trả lời. Nhưng hắn trong lòng đã suy đoán đến cái gì? Xem ra, nay cùng dùng gen cải tạo tế độ dày có quan hệ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng được đến kết luận. Nàng đối Mạc Dương nói, loại này dược không chỉ có thể cải tạo các ngươi thể chất cùng thiên phú, còn có thể cho các ngươi có được nhất định tự lành năng lực giải hòa độc năng lực, này đối với các ngươi cũng là một loại bảo đảm. Có thể nói, chỉ cần đối phương không có đem nàng thân vệ một đao mất mạng, bọn họ mặc dù bị thương lại trọng, cũng có khép lại khả năng tính, hơn nữa không hề di chứng. Chính hai nghe được Mộ Khinh Ca nhìn thẳng vào, luôn luôn bình tĩnh lý trí Mạc Dương, cũng lộ ra kích động thần sắc. Mộ Khinh Ca đối hắn nói, đem chuyện này nói cho đại gia, lúc sau an tâm tu luyện. Đừng quên, hai tháng sau, còn có một hồi tỉ thí đang chờ chúng ta. Mạc Dương mang theo kích động lui ra, lúc gần đi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca kia liếc mắt một cái tràn ngập cảm kích. Hắn đã có thể dự kiến những người khác ở biết được chuyện này sau phản ứng, thay đổi bọn họ chính là Mộ Khinh Ca, từ đây, bọn họ tánh mạng cũng sẽ là Mộ Khinh Ca một người sở hữu. Hai tháng thời gian, thoảng qua. Một tháng trước, Mộ Khinh Ca phái Mạc Dương mang theo mấy người, đem định chế tốt vũ khí toàn bộ lấy trở về. Làm cho mọi người mặt, nàng đem những cái đó kỳ kỳ quái quái linh bộ kiện tiến hành lắp ráp, giống biến ma thuật, biến ra bốn kiện vũ khí. Một kiện, là có thể phàn càng co rút lại tính nhưng chảo. Một kiện, là nhưng liền phát tụ tiễn. Một kiện, là bỏ thêm lò xo nhiều công năng quân đao. Cuối cùng một kiện, chính là nấp trong hai chân ngoại sườn, khai thanh máu tam lăng dao găm. Này đó trang bị, đề cao mọi người sức chiến đấu. Cũng làm cho bọn họ nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt càng ngày càng bội phục, thậm chí sùng bái. Hoa một ngày thời gian, học được lắp ráp cùng tháo dỡ lúc sau, Mộ Khinh Ca liền bắt đầu huấn luyện bọn họ cùng này đó vũ khí phối hợp, đồng thời cũng đốc thúc bọn họ tiếp tục tu luyện bản thổ võ đạo. Ngắn ngủn hai tháng thời gian, này nhóm người đã có một nửa trở lên đều tiến vào hoàng cảnh, dư lại một nửa, tuyệt đại bộ phận cũng đều ở đột phá cam cảnh điểm tới hạn bồi hồi, tùy thời khả năng tiến vào hoàng cảnh. Hoàng cảnh, ở Mộ gia trong quân, đã xem như tương đối đỉnh tồn tại. Trên cơ bản trừ bỏ mấy cái phó tướng là lục cảnh ở ngoài, chiến sĩ khác nhóm đều ở xích cam vàng ba cái cảnh giới bên trong. Mà trong đó, xích cảnh nhiều nhất. Mộ gia quân, lệnh người sợ hãi không phải bọn họ cá nhân tu vi, mà là bọn họ đáng sợ lực ngưng tụ, còn có không sợ chết tinh thần. Một cái làm cảnh siêu cấp cao thủ, đơn độc đối mặt tường đồng vách sắt Mộ gia quân, cũng chỉ có thể chạy trối chết, không dám tái chiến. Màn đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca ăn mặc y phục dạ hành, dẫn theo 500 đội thân vệ đứng ở một đỉnh núi thượng, tam hạ, chính là Mộ gia quân doanh địa. 500 người, đều ăn mặc bên người y phục dạ hành. Trên người trang bị Mộ Khinh Ca chuẩn bị vũ khí, trầm mặc không nói. Trông về phía xa dưới chân núi nghiêm mật gác quân doanh, Mộ Khinh Ca câu môi cười cười. Lúc này đây, nàng khó được không có mặc hồng y liề, nhưng là ở bóng đêm dưới, nàng vẫn như cũ tuyệt mỹ yêu dã giống như anh túc giống nhau. Gió đêm, thổi bay nàng sợi tóc, từ má nàng lướt qua, thanh thấu hai tròng mắt chỗ sâu tròng, cất giấu tức tức muốn thử hưng phấn. Tựa hồ, nàng lại về tới cái kia nàng quen thuộc thời đại, làm nàng quen thuộc sự. Nàng trầm giọng nói, dưới chân núi, chính là mộ gia quân quân doanh. Các ngươi nhiệm vụ, chính là tù binh doanh chung mọi người, nhổ xuống xoáy kỳ. 155 chương 155 phỉ chương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 27. Trả lời nàng là một mảnh trầm mặc. Nàng nhìn quân doanh, câu môi cười nhạt. Nàng cùng mộ hùng ước định, là hôm nay. Chỉ sợ, trong quân doanh người đều cho rằng chân chính đối kháng là ở hừng đông về sau. Nhiên, qua giờ tí, chính là tân một ngày. Ai quy định nàng không thể ở giờ tí lúc sau giờ dần, người nhất mệt mỏi thời gian hành động đâu. 500 người khiêu chiến 9.000 nhiều người, nàng mới sẽ không ngốc đến đi chính diện đối kháng. Nhớ kỹ ta giao cho các ngươi đồ vật, đừng làm cho bổn tức gia thất vọng. Đi thôi. Mộ Khinh Ca yêu dã môi đỏ, ở trong bóng đêm gợi lên. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, phía sau 500 cái bóng dáng, sôi nổi lao xuống sơn, mục tiêu, mộ gia quân doanh mà. Màu đen bóng người, dung nhập bóng đêm, tựa như ám sắc tinh linh hướng tới mộ gia quân quân doanh mà đi. Dưới chân núi, mộ gia quân doanh mà. Chủ trong trướng, ánh nến sáng ngời. Mấy cái phó quan, ngồi vây quanh trong đó, bàn tròn thượng bày một đĩa lẩu phộng, còn có một ít lỗ tốt ăn thịt. Quân doanh không cho uống rượu, mấy người cũng sẽ không vi phạm, chỉ là dùng trà thủy thay thế. Xem bọn họ một thân võ trang, lại biểu tình thả lỏng bộ dáng, thật sự có chút mâu thuẫn. Trong đó một người phó quan đứng lên, vì mặt khác vài vị tư cách càng lao chút phó quan đảo mang trà, sau ngồi xuống. Cười nói, cũng không biết lao tướng quân nghĩ như thế nào tích, cư nhiên đáp ứng bồi tiểu tức gia làm vậy. Chứ không nói tiểu tức gia trong tay kia 500 binh lực vốn là không phải cái gì doanh trung tinh anh, liền tính này 500 người đều là trong quân cao thủ đứng đầu, muốn lấy điểm này binh lực, xâm nhập trong quân doanh rút đến xoáy kỳ, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ sao. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức có người gật đầu phụ họa, không tồi. Chúng ta mang binh đánh giặc cả đời. Lấy ít thắng nhiều thử qua, nhưng này binh lực cách xa lớn như vậy, còn tưởng thủ thắng, căn bản chính là người si nói ngộng. Một vị khác phó tướng cười hắc hắc, nói thẳng nói, nếu là như thế này đều có thể làm tiểu tức ra thắng, không cần lao tướng quân phạt ta, ta cũng không xứng lại tiếp tục mang binh. Lao tướng quân cũng là, tùy vào tiểu tức ra hồi nháo. Này 500 người, nếu là dựa theo phía trước nói, giao cho hùng tướng quân huấn luyện, nói không chừng còn có chút xem đầu. Kết quả lại bị tiểu tức gia cấp mang đi, còn ưng thuận như vậy một cái vớ vẩn thi đấu. Hừ! Nay mở miệng phó tướng, ngữ khí thật là bất mãn. Tựa hồ, nếu không phải ngại với mộ hùng tình cảm, hắn trong miệng chi ngôn sẽ càng thêm bất ham. Kỳ thật, này mấy người trong lòng lại làm sao không phải như vậy tưởng. Mộ Khinh Ca sẽ luyện binh. Còn phải dùng 500 người đối kháng bọn họ tiếp cận vạn người đại quân. Vui đùa cái gì vậy? Mấy người trong lòng đều khinh thường, cũng không mãn. Chỉ là bởi vì mộ hùng nguyên nhân, mới có thể vẫn luôn chịu đựng không nói. Giờ phút này, bọn họ vô cùng hy vọng thi đấu kết thúc, nhìn đến Mộ Khinh Ca bị thua bộ dáng. Lúc ấy, bọn họ là có thể hướng lao tướng quân nói thẳng. Vẫn là đem tiểu tức ra mang về đi. Này quân doanh không phải hắn một cái thân kiểu thịt quý thế gia con cháu nên tới địa phương, bên kia mát mẻ liền đi đâu biên lợi, này hồ nháo cũng hồ nháo đủ rồi. Mấy người ánh mắt trao đổi, đều bị đem trận này căn bản không phải một cái cấp bậc thi đấu, coi như là một hồi tiểu nhi trò khơi hài. Chẳng qua, bởi vì bọn họ tướng quân mộ hùng ái tôn xuất ruột, mới làm cho bọn họ này đó ở trên chiến trường chỉ huy giết địch người, bồi tiểu nhi chơi một chút thôi. Mấy người lấy trà thay rượu, chạm chạm, đem nước trà một uống mà nhập. Đột nhiên, bọn họ phát hiện ngồi ở chủ vị thượng phó quan đứng đầu, hùng phó quan vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặc, tâm tình có vẻ có chút trầm trọng. Một người buông trong tay bắt trà, tò mò hỏi, hùng tướng quân, ngươi làm sao vậy? Hùng phó tướng nghe được dò hỏi, chậm rãi nâng lên đôi mắt, cũng không mở miệng. Mặt khác mấy người trao đổi một chút ánh mắt, trước hết mở miệng dò hỏi người lại nói, hùng tướng quân, ngươi chẳng lẽ là lo lắng chúng ta huynh đệ sẽ ở tiểu tức gia trong tay có hại? Nếu thật là như thế, ngươi cũng quá khinh thường các huynh đệ. 156 chương 156 phỉ chương tức gia cuồng vả mặt cầu đầu đính, 28. Nói đến mặt sau, hắn mặt lộ vẻ chút không vui. Mặt khác mấy người phụ hòa nói, không tồi, chúng ta cũng không phải là những cái đó gối thêu hoa. Hùng tướng quân như vậy lo lắng tựa hồ có chút dư thừa, tới tới tới. Chúng ta bồi ngươi uống này chén trà. mấy người mang trà lên chén, dùng ánh mắt tương bức. Hùng phó tướng bất đắc dĩ, chỉ phải bưng lên trước mặt bát trà, cùng mọi người một uống mà nhập. Đem chén buông, hắn mới thở dài nói, ta đều không phải là lo lắng cùng tiểu tức gia tỉ thí. Cùng các ngươi giống nhau, ta đối chúng ta binh có tin tưởng. Tiểu tước gia tưởng lấy 500 người đối kháng, đừng nói nàng, liền tính là lao tướng quân tự mình thượng, đều khó. Mấy người tán đồng liên tiếp gật đầu. Vậy ngươi vừa rồi đang lo lắng cái gì? Trong đó một người tò mò hỏi. Hùng phó tướng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta ở lo lắng lao tướng quân. Ngươi lo lắng ông nội của ta cái gì? Đột nhiên, chủ trướng cửa, một đạo thanh lãnh mà non nớt thanh âm truyền đến. Giống như lạnh lẽo gió đêm bay vào, đem bên trong vài vị phó tướng đông lạnh đến một cái giật mình. Tiểu tức gia, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hùng phó tướng khiếp sợ đứng lên. Mặt khác phó tướng cũng đều sôi nổi đứng dậy, sắc mặt khiếp sợ nhìn đứng ở cửa, khoanh tay ở sau người Mộ Khinh Ca. Tiểu tước gia đi vào trướng trước, bọn họ cư nhiên chút nào bất giác. Hơn nữa, không chỉ có như thế, bên ngoài cũng không người thông báo. Gì? Không đúng. Mấy cái kinh nghiệm phong phú phó tướng lập tức phản ứng lại đây. Này bốn phía không khỏi cũng quá an tĩnh chút, liền binh lính tuần tra tiếng bước chân đều không có. Sao lại thế này? Mấy người trên mặt tràn đầy khiếp sợ khó hiểu chi sắc, sôi nổi nhìn về phía Hùng phó tướng, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Một thân hắc y liễu Mộ Khinh Ca, bước vào chủ trướng bên trong. Tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, môi đỏ hơi nhấp, trong mắt thanh lanh như băng, lệnh người không rét mà run. Nàng trực tiếp đi hướng Hùng phó tướng phía sau, vươn tay rút ra xoáy kỷ, ném hướng đi theo tiến vào mặt dương. Người sau tiếp nhận sau, đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Mấy cái phó tướng không thể hiểu được nhìn Mộ Khinh Ca sở làm hết thảy, trong lòng nghi hoặc cùng khiếp sợ, làm cho bọn họ ai cũng không có chủ động mở miệng. Mộ Khinh Ca đi đến Hùng phó tướng trước mặt, thanh thấu hai mắt nhìn thẳng hắn, hỏi, ông nội của ta như thế nào? Nay Hùng phó tướng mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ không tiện mở miệng. Nói, Mộ Khinh Ca quát lạnh. Hùng phó tướng trong lòng dùng mình, đối với cái này tiểu tức ra, một cái ăn chơi chắc táng, ra đầu hắn cư nhiên toát ra một tầng tinh mịn hãn. Phảng phất, đứng ở trước mặt hắn không phải Mộ Khinh Ca, mà là Mộ Hùng. Không, so Mộ Hùng cho người ta áp lực lớn hơn nữa, cơ hồ làm hắn không thở nổi. Lao tướng quân vốn dĩ muốn tự mình chủ trì cùng tiểu tức ra tỉ thí, nhưng là ở 5 ngày trước, lại bị Hoàng thượng Thánh chỉ triệu hồi, đến nay chưa về. Ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú hạ, Hùng phó tướng nói ra chính mình biết đến hết thảy. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, nàng tựa hồ ngửi được trong đó một tia không giống bình thường. Gia Gia sẽ không rên một tiếng liền không thấy bóng dáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm hắn không kịp công đạo một câu. Nhưng phái người đi tìm hiểu. Mộ Khinh Ca trầm tĩnh hỏi. Chính là, nàng này trầm tĩnh lại làm ly nàng gần nhất Hùng phó tướng cảm nhận được bình tĩnh dưới cuồng bạo. Hùng phó tướng theo thật nói, phái, nhưng trở về đều nói lao tướng quân không ở trong phủ, Dung tiểu thư cũng không ở. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh hơn. Mộ phủ tình báo hệ thống cùng quân đội là độc lập vận hành, nắm giữ tình báo chính là Mộ Liên Dung, nàng cư nhiên cũng không ở. Nếu là hoàng cung bên kia có cái gì biến cố, nhưng Mộ gia quân quân doanh như cũ bình tĩnh, này nói không thông a. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra lắc lắc đầu, phủ quyết nội tâm suy đoán. 157 chương 157 phì chương tức ra cuồng vả mặt cầu đầu đính, 29. Nàng nhìn về phía Hùng phó tướng hỏi, mấy ngày này, nhưng có cái gì không tầm thường chỗ? Tựa hồ là phía trước đã chịu Mộ Khinh Ca uy hiếp, Hùng phó tướng cẩn thận nghĩ nghĩ sau, nghiêm túc trả lời, cũng không. Hết thể đều như thường. Kia ra ra đi đâu? Mộ Khinh Ca trong lòng hiện lên một tia nôn nóng. Nàng mí môi, ngước mắt nhìn về phía Hùng phó tướng, lạnh lùng nói, cùng ta tới. Dứt lời, liền xoay người hướng trướng ngoại đi đến. Đi ngang qua kia mấy cái phó tướng khi, nàng ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua, dừng ở bàn tròn thượng đồ ăn thượng. Tức khắc, là mấy cái thân kinh bách chiến tướng quân mặt già đỏ lên. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca đối bọn họ nói, các ngươi cũng đuổi kịp. Tiếp theo, một cái lắc mình, liền ra chủ trướng. Thức mau, ở nàng phía sau, Hùng phó tướng dẫn theo mặt khác phó tướng đều từ chủ trướng đi ra. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến trước mắt một màn khi, trợ to hai mắt cơ hồ thoát khung mà ra, kinh ngạc đến thiếu chút nữa không cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Ở bọn họ trước mặt, bị 500 hắc y liễu nhân làm thành vòng lớn, gần vạn nhân thủ chân bị đặc thủ tư thế bó, vốn gối ngồi dưới đất, trong miệng cũng tắc một đoàn vải bố trắng. Mỗi người đều quần áo hỗn độn, sợi tóc thưa thớt. Trong ánh mắt, càng là có nồng đậm không cam lòng, rồi lại không thể nơi hà. Tựa hồ, bọn họ thua nghẹn quất. Rồi lại bị này chưa bao giờ gặp qua phương thức chiến đấu cấp cả kinh mất đi cái lại ngôn ngữ. Đương kia 500 người nhìn đến Mạc Dương cầm xoáy kỳ ra tới khi, đều không khỏi mà chủ thẳng thắn eo, trong mắt phát ra nóng rực ánh sáng. Này! Sao có thể? Hùng phó quan khiếp sợ đến liền nói chuyện đều có chút run rẩy. Không có gì không có khả năng. Mộ Khinh Ca khoanh tay bình tĩnh nói, các ngươi người, từ lúc bắt đầu liền đối ta người, tâm tồn coi khinh. Lại tự cho là thi đấu ít nhất phải chờ tới bình minh mới bắt đầu, một đám đều sớm nghỉ ngơi, chờ mong bình minh. Mà ta người, từ lúc bắt đầu đều thập phần coi trọng trận này chiến đấu, giờ tí một quá, chính là ước định tốt thời gian. Bọn họ sẽ chắn ra lẻ, lẻn vào quân doanh bên trong, trong lúc ngủ mơ đem mặt khác người nhất nhất chế trụ, lại có gì khó. Nàng thực bình tĩnh, phảng phất trước mắt hết thảy đều lơ lỏng bình thường, là tình lý bên trong. Nhiên, dừng ở hùng phó quan đám người, còn có gần vạn binh lính trong thai, lại nhịn không được trong lòng tê khổ. Lại có gì khó? Thật sự quá khó khăn được không? Đối, lẻn vào không khó, sấn bọn họ ngủ chế phục cũng không khó. Khó liền khó ở, như thế nào có thể bảo đảm đem này thượng vạn người chế phục trong quá trình, không bừng tỉnh một người. Hoặc là nói, có thể ở trong quá trình không có khiến cho xôn xao, dẫn tới kế hoạch thất bại. Ngâu ngâu nô. Tới gần tù binh trong giới, có một người dễ rùa suy nghĩ muốn lên. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua hắn, lập tức có người tiến lên, thế hắn mở trói, giải trừ hắn trong miệng vải bố trắng. Ta không phục. Các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, căn bản không công bằng. Vừa được tự do, người nọ liền đúng lý hợp tình giống lên lên. Hắn nói, tựa hồ được đến rất nhiều binh lính nhận đồng. Không thể nói chuyện bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt duy trì. Không chỉ có là binh lính, lấy hùng phó tướng cầm đầu phó tướng các tướng quân, đều trầm mặc lên, tựa hồ cũng ở biểu đạt đối lần này tỉ thí kết quả bất mãn. Không phục. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dâng lên một mặt nguy hiểm cực kỳ tươi cười, trong mắt tựa như ngưng kết thành hàn băng, nhìn người nọ nói, ngươi nói cái này kêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta nói cái này kêu binh bất tiếm trá. Ngươi nói không công bằng, kia lấy 500 người đối kháng các ngươi gần vạn người. Chính là các ngươi trong mắt công bằng. Cuối cùng hai chữ, nàng lạnh giọng giống ra, làm cho toàn quân chấn động. Nàng nâng cầm lên, ngạo nghễ nói, các ngươi muốn cái gì công bằng? Trên chiến trường có công bằng đáng nói sao? Nếu cùng ngươi đối địch người, tu luyện cấp bậc so ngươi cao, ngươi có phải hay không muốn ở tỉ thí chung kêu tạm dừng, làm hắn chờ ngươi trở về tu luyện đến đẳng cấp tương đương sau, lại đến cùng hắn nhất quyết thắng bại? Lại vẫn là đối phương trong tay binh khí so ngươi muốn càng vì sắc bén, ngươi cũng muốn đúng lý hợp tình làm hắn vứt bỏ trong tay vũ khí sắc bén, tay không cùng ngươi quyết nhất sinh tử. Nếu như thế, cần gì phải thượng cái gì chiến trường? Không bằng bãi cái lôi đài cho các ngươi công bằng quyết đấu hảo. Các ngươi hiện tại tới cùng ta giảng công bằng, ta xem các ngươi chính là một đám thua không nổi người nhu nhược. Chúng ta không phải. Kêu binh lính phản bác. Đó là cái gì? Mộ Khinh Ca sắc bén con mắt hình viên đạn ném tới, làm hắn đương trường không lời gì để nói. Mộ Khinh Ca không hề xem hắn, mà là nhìn về phía vài vị trầm mặc phó tướng, tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan lợi như la mang. Nàng nhàn nhạt nói, ta cho rằng, trên chiến trường, chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trên chiến trường không có đạo nghĩa đang nói. Duy nhất, chính là như thế nào dùng hiện có tài nguyên, lấy được thắng lợi. Đồng thời, giữ được ta thủ hạ binh tướng tánh mạng. Nếu ta có thể không uổng một binh một tốt liền lấy được thắng lợi phương pháp, vì sao phải vứt bỏ không cần, đi cầu kia căn bản chính là dối trá công bằng. Vẫn là nói, chúng ta thua, đối với các ngươi tới nói mới là công bằng, mới là hẳn là kết quả. Nếu là liền các ngươi cũng đều như vậy tưởng, như vậy các ngươi không phải một cái thua không nổi người nhu nhược, lại là cái gì? Hùng phó tướng, ngươi tới nói cho bổn tước ra, lần này tỉ thí kết quả như thế nào? Nàng nhìn về phía hùng phó quan, ở đây quyền lực tối cao người. Bị điểm danh hùng phó tướng, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Không thể phủ nhận, hắn trong lòng cũng là không phục. Chính là, trong lòng về điểm này không cam nguyện, bị Mộ Khinh Ca sắc bén một phen lời nói trực tiếp đánh tỉnh. Trên chiến trường, nào có cái gì công bằng? Ai có thể thắng lợi, ai chính là công bằng? Hắn hổ thẹn cúi đầu, ôm quyền cắn răng nói, lần này tỉ thí, là tiểu tức gia thắng. Chúng ta thua. Thua, từ Mộ Gia Quân trong miệng nói ra cái này tự, quá mức gian nan. Nhưng, bọn họ lại không cách nào phản bác. Tính hạ tâm tới, bọn họ vẫn là cảm nhận được Mộ Khinh Ca đáng sợ chỗ. Có thể ở 3 tháng nội, đem binh lính bình thường huấn luyện thành như vậy, ở vạn người trong quân quay lại như không có gì, đã làm người cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu ở xứng với cao thủ, muốn lấy mấy người bọn họ hạng thượng đầu, kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Như vậy tưởng tượng, hùng phó tướng mấy người đều cảm thấy cổ chợt lạnh, một cổ dùng mình từ cổ sống toát ra. Mạc Dương. Gần vạn người răn dậy đến như chim cút sau, Mộ Khinh Ca trực tiếp đối Mạc Dương hô, ngươi theo ta hồi mộ phủ một chuyến. Tiếp theo, lại đối 500 nhân đạo, các ngươi lập tức phản hồi doanh địa, mang thể trang bị, phản hồi đại doanh chờ ta mệnh lệnh. 500 người cùng kêu lên nhận lời. Nay quân kỷ, lại lần nữa xem đến hùng phó tướng mấy người trợn mắt há hốc mồm. Chờ hắn lấy lại tinh thần khi, mới chú ý tới tiểu tức gia chính nhìn về phía chính mình, vội thu liễm trong mắt kinh ngạc, hơi hơi gật đầu. Hùng phó tướng, ta đây liền trở về tìm kiếm ông nội của ta rơi xuống. Ngươi lưu tại doanh trung, chỉnh đốn toàn quân, chú ý bốn phía tình huống, chờ mệnh lệnh của ta. Mộ Khinh Ca trầm giọng phân phó. Đúng vậy, hùng phó tướng vốn là lo lắng Mộ Hùng hướng đi. Giờ phút này, nghe được Mộ Khinh Ca nói, cũng cảm nhận được trong đó không giống bình thường. Hắn không có phản đối, mà là dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó hành sự. An bài bố trí hảo hết thảy sau, Mộ Khinh Ca đem Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lưu tại Mộ Gia Quân doanh trung, mang theo Mặc Dương, thay cho y phục dạ hành, cưỡi khoái mã vội vàng hướng tới Lạc Đều mà đi. 158 chương 158 quân nếu đi tiếp đương thủy. Đông Cung, Tần Quốc Thái tử Tẩm Cung. Giờ phút này, Tần Cẩn Tu chỉnh kích động ở trong điện đi tới đi lui, giữa mày nôn nóng khó nhịn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng nội thị truyền âm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thanh âm này, làm Tần Cẩn Tu trong lòng vui vẻ, vội đi nhanh hướng ngoài cửa mà đi. Nhi thần cung nên mẫu hậu phượng giá. Tần Cẩn Tu quỳ gối ngoài điện, đối chậm rãi mà thượng vị kia ung dung phụ nhân nói. Hàn hoàng hậu khỏe miệng vẫn duy trì đoan trang cao quý tươi cười, trên đầu phượng thoa rực rỡ lấp lánh. Đối với chính mình duy nhất nhi tử, nàng cong lưng, tự mình đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Tần Cẩn Tu theo lời dựng lên, thay cho cung nữ vị trí, vãn thượng hàn hoàng hậu khuỷu tay chỗ, mang theo nàng đi vào cung điện bên trong. Hàn hoàng hậu tiến vào cung điện lúc sau, thấy nhi tử không có hồi nháo, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Phân phó đi theo người bên ngoài chờ lúc sau, to như vậy cung điện trung, liền chỉ còn lại có bọn họ mẫu tử hai người. Mẫu hậu, ngài có thể xác định kia Mộ Hùng này đi liền không có mệnh lại trở về sao? Tần Cẩn Tu gấp không chờ nổi hỏi. Hàn hoàng hậu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi nha, này tính nôn nóng, thật là làm người đau đầu. Thấy nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tần Cẩn Tu nhíu nhíu mày, lại lần nữa hỏi, mẫu hậu. Kia Mộ Hùng cũng thật chết chắc rồi. Trong giọng nói, mang theo âm lệ chi khí, lãnh khốc tàn nhẫn. Hàn hoàng hậu nhàn nhạt gật đầu, giữa mày trên nét mặt, tràn đầy định liệu trước ngạo nghễ. Như thế, thật tốt quá. Cứ như vậy, xem kia Mộ Khinh Ca còn dám ở trước mặt ta như thế nào vô lễ làm càn. Tần Cẩn cạo mặt lộ hưng phấn. Trong lòng tưởng lại so với ngoài miệng nói muốn nhiều rất nhiều. Tỷ như, chờ Mộ Hùng tin người chết truyền quay lại. Hắn muốn như thế nào đem Mộ Khinh Ca mang nhập trong phủ, trà đạp tra tấn. Mấy ngày này, hắn nhưng đều là đêm không thể tẩm nôn nóng chờ đợi ngày này đã đến a. Ngươi này tiểu hài tử tính tình khi nào có thể sửa sửa. Hàn hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Nếu không phải Mộ Hùng thật là một cây không thể không trừ thứ, nàng lại như thế nào sẽ theo nhi tử tâm ý mà làm. Kia Mộ Khinh Ca chẳng qua là ngôn ngữ thượng va chạm ngươi. Cũng đáng đến ngươi này thiền chi kiêu tử như thế để ở trong lòng. Hàn hoàng hậu tò mò nói. Tần Cẩn Tu cười cười, che giấu qua đi. Hắn muốn Mộ Khinh Ca chân chính mục đích, cũng không tính toán nói cho Hàn hoàng hậu. Chẳng sợ, nàng là chính mình thân sinh mẫu thân. Mộ Khinh Ca chọc tới hắn không phải đối hắn va chạm, mà là kia lệnh người kinh diễm tuyệt sắc. Tưởng tượng đến cặp kia bình tĩnh mà mang theo khinh cuồng con người, thực mau liền phải ở chính mình dưới thân đau khổ cầu xin, hắn liền nhịn không được cảm thấy sảng khoái. Thấy hắn không nói, Hàn Hoàng hậu cũng không có nghĩ nhiều, tự cố nói, ta đã phân phó ngươi cứu cứu ở đốc chiến khi, tận lực kéo dài quân nhu tiếp viện. Kia Duệ Thành là địa phương nào? Vùng khỉ ho có gáy, nghèo khó nơi. Không có quân nhu tiếp viện, mặc hắn Mộ Hùng lại có thông thiên bản lĩnh, cũng chỉ có thể vây chết ở kia. Nói xong, nàng trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn. Nghe xong Hàn Hoàng hậu toàn bộ kế hoạch, Tần Cẩn Tu cảm thấy ly tâm trung muốn lại gần một bước. Nhưng, hắn vẫn là hỏi một câu, kia phụ hoàng bên kia nhưng sẽ hoài nghi đến chúng ta trên người. Rốt cuộc, Mộ Khinh Ca cùng ngôi vị hoàng đế so sánh với, người sau mới là hắn dứt bỏ không được. Ngươi phụ hoàng bên kia không cần lo lắng. Hàn Hoàng hậu cười nói, không nói đến hắn cũng không nghĩ Mộ Hùng tiếp tục sống sót, liền tính đã biết, đến lúc đó Mộ Hùng đã chết hắn lại có thể như thế nào. Chờ hắn trưởng quản Mộ gia quân, nói không chừng còn sẽ vì ngươi nhớ thượng một công. Như vậy, nhi thần liền an tâm rồi. Tần Cẩn Tu lộ ra miệng cười, đã không có âm lệ biểu tình, nhưng thật ra có vài phần thanh tuấn. 159 chương 159 quân nếu đi thiếp đương thủy, 2. Cùng thời khắc đó, ở trong hoàng cung một khắc chỗ, Duệ Vương Tần Cẩn Hạo cũng ở gặp mặt chính mình mẫu phi. Hắn nồng đậm mày kiếm gắt gao ninh ở bên nhau, đối Khương Quý Phi nói, mẫu phi, lần này phụ hoàng phái Mộ Hùng đi chấn áp thú triều, vì sao nhi thần cảm giác trong đó có người thao túng. Khương Quý Phi đùa nghịch bình hoa hoa, chọn môi cười nói, tự nhiên là có người xúi giục. Tần Cẩn Hạo ánh mắt châm xuống, hỏi, là hoàng hậu thái tử bọn họ. Khương Quý Phi gật gật đầu. Ở trong cung, có đôi khi tin tức so ngoài cung càng thêm linh thông. Hoàng hậu cho rằng làm được thiên ý gì vô phùng, lại há biết, nàng sớm đã đem người xếp vào tới rồi nàng bên người. Khương Quý Phi trong lòng khinh thường cười cười, tiếp tục đùa nghịch từ ngự hoa viên trích tới kiểu diễm hoa tươi. Bọn họ làm như thế, là rút tuổi dưới đáy nổi A. Tần Cẩn Hạo sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn cũng hy vọng Mộ Hùng chết, Mộ Phủ xong đời. Nhưng là, hắn còn muốn Mộ gia binh quyền. Hiện giờ, chuyện này như cũ mờ ảo, nếu là Mộ Hùng lúc này chết đi, hắn căn bản không chiếm được chút nào chỗ tốt. Đến lúc đó, Hàn gia bên kia, còn có tay cầm 30 vạn binh quyền Hàn Ngọc. Kia hắn có cái gì? Lại lấy cái gì cùng Thái tử tranh? Tưởng tượng đến Mộ Hùng đột nhiên chết đi hậu quả, Tần Cẩn Hạo tâm tình càng thêm bực bội, sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Người gấp cái gì? Khương Quý Phi quyến Tần Cẩn Hạo liếc mắt một cái. Tần Cẩn Hạo ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mẫu phi, nhi thần làm sao có thể không nội. Khương Quý Phi chậm rãi lắc đầu, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ chút. Ngươi cũng không nghĩ, Hàn gia hiện giờ đã có 30 vạn đại quân, này Mộ gia binh quyền, hoàng thượng như thế nào sẽ lại cho bọn hắn. Đại Mộ Hùng đã chết, Mộ gia quân duy nhất thuộc sở hữu chỉ có thể là bệ hạ. Chờ đến Mộ gia binh quyền tới rồi bệ hạ trong tay, lấy ngươi ở ngươi phụ hoàng trước mặt sủng ái, chỉ cần lại lập chút công, chậm rãi tiếp nhận Mộ gia binh quyền lại có gì khó. Cho nên, Hàn Hoàng hậu bên kia làm cái này tốn công vô ích sự, bất quá là vì ngươi làm áo cưới thôi. Tần Cẩn Hạo gánh nặng trong lòng được giải khai, tựa hồ cảm thấy mâu phi chi lời nói thập phần có lý. Tức khắc, hắn thả lỏng tâm tình, cười nói, chỉ sợ, bọn họ không nghĩ tới này một bước. Giờ phút này, hắn cũng ước gì Mộ Hùng chạy nhanh đã chết. Đến lúc đó, hắn liền không cần ở Mộ Khinh Ca nơi đó bị khinh bỉ. Chờ đến Mộ gia rơi đài, hắn cầu đến chính mình thời điểm, ta lại nên như thế nào tra tấn hắn, mới có thể tiêu trừ trong lòng ta chán ghét đâu. Trong lúc nhất thời, tựa hồ mọi người, đều ở chờ đợi này Mộ Hùng chi tử, mỗi người đều ở tính kế chính mình được mất. Khương Quý Phi đem cuối cùng một cành hoa cắm hảo, đối Tần Cẩn Hạo nói, trước mắt, ngươi muốn chuyên tâm ứng đối chính là như thế nào làm bệ hạ cùng thái tử gian khoảng cách gia tăng, đem hắn từ thái tử chi vị thượng kéo xuống tới. Tần Cẩn Hạo tự tin câu môi, mẫu phi yên tâm, nhi thần này liền trở về triệu tập phụ tá, vì ta hảo đại ca chuẩn bị một phần hậu lễ. Khương Quý Phi vẫy vẫy tay háo, đi thôi đi thôi. Tiến vào lạc đều, Mộ Khinh Ca cũng không cảm thấy có cái gì sai biệt chỗ. Tâm còn nghi vấn hoặc, nàng mang theo Mặc Dương về tới mộ phủ. Vừa vào cửa, lại kinh hỉ phát hiện cô Mộ Liên Dung. Nàng đưa lưng về phía đại môn, tựa hồ ở đối người nào đang nói chút cái gì. Mộ Khinh Ca mang theo Mặc Dương trực tiếp đi vào, đang ở nói chuyện Mộ Liên Dung nghe được phía sau tiếng bước chân, lập tức xoay người, thấy được Mộ Khinh Ca, cũng làm Mộ Khinh Ca thấy được cùng nàng đối thoại người. Là Bạch Tình Nguyệt. Một thân bạch y, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nhưng giữa mày, lại khó nén một tia âm trầm. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, hướng cô đi đến. Nàng lại không biết, Bạch Tịch Nguyệt ánh mắt thượng kia ti âm chập là bởi vì nàng dựng lên. Vô pháp tìm hiểu đến Mộ Khinh Ca đang làm cái gì, Bạch Tịch Nguyệt ở Duệ Vương kia tự nhiên không chiếm được sắc mặt tốt, cái này làm cho nàng trong lòng lo âu. 160 chương 160 quân nếu đi thiếp đương thủy, 3. Mà giờ phút này, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng trong mắt sáng ngời, lập tức kêu lên, Mộ ca ca, ngươi đã về rồi. Nay một tiếng, mang theo tuyệt đối thiệt tình thực lòng. Mộ Khinh Ca quyến nàng liếc mắt một cái, đối Mộ Liên Dung nói, cô, ta có lời đối với ngươi nói. Mộ Liên Dung giữa mày cũng có chút trầm trọng, nàng tựa hồ cũng có chuyện muốn cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện với nhau. Cho nên, nàng đối Bạch Tịch Nguyệt phân phó, Tịch Nguyệt, ngươi đi về trước đi. Mộ Liên Dung là lục cảnh đỉnh, Bạch Tịch Nguyệt không dám ở ngoài cửa nghe lén. Nếu là bị bắt lấy, chỉ sợ nàng liền không thể ở Mộ phủ đãi đi xuống. Lại như thế nào trợ Duệ Vương giúp một tay. Cắn chặt răng, Bạch Tịch Nguyệt không cam lòng rời đi. Chỉ là, nàng rời đi, lại để lại giống nhau từ Duệ Vương kia được đến bảo bối. Theo Duệ Vương nói, cái này bảo bối, trên đời tuyệt vô cần hữu, là tiên nhân lưu lại. Có thể nghe trộm bất luận kẻ nào nói chuyện, cho dù là tím cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cũng phát hiện không đến. Duệ Vương đem nó cho nàng, chính là vì có thể nghe được Mộ phủ một ít cơ mật việc. Đem trong đó một khối ngón cái đại ngọc giác lặng lẽ đặt ở trong sảnh lúc sau, Bạch Tịch Nguyệt mang theo một khắc khối ngọc giác vội vàng phản hồi phòng. Chỉ chốc lát, ngọc giác thượng ánh sáng lúc tối, lập tức có tiếng người truyền đến. Chính sảnh chung, Mộ Liên Dung cùng Mộ Khinh Ca đều tuyệt không thể tưởng được Bạch Tịch Nguyệt trong tay có như vậy bà bối, giờ phút này các nàng lực chú ý, đều ở Mộ Hùng trên người. Cô, ra ra đi đâu? Mộ Khinh Ca nói thẳng hỏi. Mộ Liên Dung vô nàng vai, an ủi nói, ngươi ra ra không có việc gì, chỉ là tần lĩnh vùng có thú triều, hoàng thượng phái hắn tiến đến chỉ huy địa phương đóng giữ Mộ gia quân chống đỡ đi. Thú triều? Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao tên. Tần lĩnh nàng lại biết. Đang xem tần quốc lục địa chí thời điểm, nàng liền biết ở tần quốc tây bắc biên cương, có một đạo tần lĩnh, là sỏ xuyên qua lâm xuyên đại lục vạn lũy núi non trong đó một bộ phận nhỏ. Tần lĩnh bên trong, là giác thú, linh thú thiên hạ. Nhưng mà, chi gian, lại rất thiếu bùng nổ xung đột. Này thú triều lại là sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện thú triều? Mộ Khinh Ca bất động thanh sắc hỏi. Mộ Liên Dung cũng đồng dạng nghi hoặc, chậm rãi lắc lắc đầu, nàng trên nét mặt có chút mỏi mệt, nguyên nhân không rõ. Nói như vậy, 1-2 năm mới có thể xuất hiện một lần thú triều, hơn nữa quy mô không lớn, không cần ngươi ra. Chúng ta lưu tại Duệ thành chú binh liền cũng đủ đối phó. Lúc này đây, đích sắc có chút kỳ quặc. Chính là, này mấy nơi buôn ba tìm kiếm manh mối lại không thu hoạch được gì. Nguyên lai Mộ Liên Dung mấy ngày nay hành tung không rõ, là vì điều tra chuyện này sau lưng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng nghe ra Mộ Liên Dung trong giọng nói lo lắng. Nàng ánh mắt loè loè nói, cô đang lo lắng cái gì? Mộ Liên Dung hai tròng mắt mị, nhíu mày nói, ngươi ra lúc gần đi, từng nói qua, làm ta chặt chẽ chú ý Duệ thành động thái. Một khi có bất hảo tin tức truyền đến, không cần do dự, lập tức mang theo ngươi rời đi. Ngoài thành thượng vạn đại quân, chính là vì bảo hộ ngươi mà lưu lại. Có lẽ, hắn cũng cảm nhận được trong đó một ít không giống bình thường. Mộ Khinh Ca trong lòng run lên. Nàng không nghĩ tới, Mộ Hùng rời đi hết sức, còn ở lo lắng cho mình an toàn. Cũng làm ra thích đáng an bài. Nhưng là, hắn an bài, cũng bại lộ Mộ phủ yếu ớt. Ở ba cánh trong lòng kiên như tình cương Mộ phủ, một khi mất đi Mộ Hùng, sẽ sụp đổ, không hề chống cự chi lực. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, hỏi, cô, ra rời đi mấy ngày. Nhưng có tin tức truyền đến. Người ra đã rời đi 5 ngày, ứng đã tới Duệ thành, lại kỳ quái không có một chút tin tức truyền quay lại. Mộ Liên Dung thở dài nói, không có tin tức, mới là làm nàng lo lắng địa phương. 161 chương 161 quân nếu đi thiếp đương thủy, 4. 5 ngày không có tin tức chuyển đến. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng tính toán. Duệ thành, là Mộ gia đất phong. Nói là đất phong, càng phải nói là một mảnh đất hoang. Duệ Thành dựa vào Tần Lĩnh mà kiến, vốn chính là vì chống cự thú tộc xâm lấn, lại có cái gì ba tánh nguyện ý đi nơi đó định cư. Không có ba tánh Duệ Thành, kinh tế, dân sinh căn bản là phát triển không đứng dậy, không phải đất hoang lại là cái gì. Duy nhất canh giữ ở kia, chỉ có mộ gia quân. 50 vạn mộ gia quân, dùng chính mình thanh xuân cùng huyết nhục ở Tần Lĩnh nơi đó đúc liền một đạo cương tường, bảo vệ Tần quốc căn bình. Duệ Thành, Duệ Thành. Duệ, là có ý tứ gì? Xiêm y ghề và táo trước, quần áo bên cạnh. Xa xôi địa phương. Có một cái tử, vì Duệ dân, lại là ý gì? Chỉ chính là bị lưu đẩy vùng biên cương hung ác chi danh. Tần quốc hoàng đế đem Duệ Thành ban cho mộ gia làm phong tước đất phong, này dụng tâm có thể nghĩ. Nếu không có tin tức truyền đến, ta lập tức đi Duệ Thành. Mộ Khinh Ca ánh mắt kiên định nói. Cái gì? Mộ Liên Dung bị Mộ Khinh Ca quyết định hoảng sợ, lập tức ngăn cản, nhẹ ca hiện tại không phải hồ nháo thời điểm. Muốn đi cũng là nàng đi, khi nào đến phiên cái này nhãi danh đi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, cô, ta không phải hồ nháo. Ngươi lưu tại mộ phủ, tiếp tục lưu ý hết thảy. Nếu là có cái gì dị thường, liền dựa theo ra ra nói, lập tức rời đi. Ngoài thành đại quân, ta không mang theo đi, để lại cho ngươi. Ta mang theo đội thân vệ qua đi liền có thể. Không được. Ngươi không thể đi. Mộ Liên Dung trực tiếp cự tuyệt. Mộ Khinh Ca bắt lấy Mộ Liên Dung tay, nghiêm túc nhìn nàng. Cô, ngươi nghe ta nói. Nàng phía trước làm hùng phó tướng chuẩn bị tốt, là lo lắng ra ra bị nhốt, nàng muốn bức vua thoái vị. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, nàng không thể thiện động đại quân, chỉ có thể mang theo 500 thân vệ tiến đến Duệ Thành. Có hùng phó tướng bọn họ ở. Nàng cũng không cần lo lắng cô Mộ Liên Dung an toàn. Mộ Liên Dung liên tục lắc đầu, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Lần này là thú triều, bị bắt lấy, những cái đó dã thú, linh thú chỉ biết đem ngươi hủy đi nuốt vào bụng, sẽ không tù binh ngươi, chờ cùng chúng ta đàm phán. Cô, ngươi yên tâm, ta có thể tự bảo vệ mình. Huống chi, còn có gia gia ở không phải sao? Mộ Khinh Ca nắm chặt Mộ Liên Dung tay. Ẩn ẩn phiếm xuất lục quang. Mộ Liên Dung đáy mắt bị lục quang làm nổi bật, khiếp sợ đến tức khắc thất ngữ. Lục quang một cái chớp mắt rồi biến mất. Mộ Liên Dung vội hỏi, nhẹ ca, vừa rồi. Cô, có một số việc, chúng ta trong lòng biết liền hảo. Mộ Khinh Ca nắm chặt Mộ Liên Dung tay nói. Mộ Liên Dung có chút đờ đẫn gật gật đầu, nỗ lực bình phục nội tâm khiếp sợ cùng kích động. Người ra biết không? Mộ Liên Dung không có phát hiện lúc này nàng ngự khí nhân kích động mà ẩn ẩn có chút run rẩy. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, cho nên, ta đi, sẽ không có việc gì. Lại vô dụng, ta cũng có thể chạy về tới. Ra kia chỉ có một người, ngươi không yên tâm, ta cũng không yên tâm. Mộ Liên Dung hoàn toàn lâm vào khiếp sợ bên trong, đối Mộ Khinh Ca nói vô pháp làm ra phản bác, chỉ có thể theo bản năng gật gật đầu. Chờ nàng phản ứng lại đây khi... Trước mắt nơi nào còn có Mộ Khinh Ca thân ảnh. Mộ Khinh Ca ngươi cái này tiểu tử thúi. Mộ Liên Dung buồn bực đến dậm chân. Nhưng là, trong lòng lại cảm thấy an ủi. Mộ phủ độc đinh, rốt cuộc có thể tu luyện. Hơn nữa thiên phú kinh người, tuổi này cư nhiên đã tiến vào lục cảnh. Có như vậy năng lực, mặc dù đi Duệ Thành, hẳn là cũng sẽ không ra cái gì đại sự mới đúng. Mộ Liên Dung ở trong lòng tự mình thôi miên, làm chính mình tiếp thu Mộ Khinh Ca quyết định. Bên này, nói chuyện kết thúc. Bên kia, thông qua Ngọc Giác nghe lén đến hết thảy Bạch Tình Nguyệt, cũng vội vội vàng vàng lặng yên ra phủ. 162 chương 162 quân nếu đi tiếp đương thủy, Nam. Mộ Khinh Ca cư nhiên không sợ chết muốn đi Duệ Thành. Tin tức này, nàng cần thiết muốn lập tức thông chi Duệ Vương. Bởi vì là lâm thời quyết định, Bạch Tình Nguyệt chỉ có thể đến Duệ Vương phủ đi tìm Duệ Vương Tần Cẩn Hạo. Chỉ là, nàng không biết chính là... Vừa mới bồi Thái Hậu lễ Phật trở về trường nhạc công chúa Tần Diệc Giao cũng vừa vặn ở Duệ Vương trong phủ. Nàng tới nguyên nhân, tự nhiên là Vấn An huynh trưởng. Ở trong chùa, Thái Hậu vì sở hữu hoàng thất huyết mạch, đều cầu một đạo bình an phúc. Tần Diệc Giao chính là tới đưa bình an phúc. Làm cho Tần Diệc Giao mặt, Tần Cẩn Hạo đem bình an phúc xùy nhập chính mình trong lòng ngực. Đối cái này bảo muội nói, Giao Nhi khó được tới bổn vương nơi này, hôm nay không bằng liền lưu lại dùng bữa hảo. Tần Diệc Giao ngồi ở ghế trên, nhấp môi nghĩ, gật đầu đáp ứng. Đột nhiên, nàng đứng lên, đối Tần Cẩn Hạo nói, Hoàng huynh, ta trở lại Lạc Đều, đưa hoàng tổ mẫu hồi cung sau, liền tới Duệ Vương Phủ, một thân phong trần. Có không vì hoàng muội bị tiếp theo gian phòng, làm ta rửa mặt một phen. Tần Cẩn Hạo gật gật đầu, lập tức phân phó quản gia, đem Tần Diệc Giao mang theo đi xuống. Vào Duệ Vương Phủ phòng cho khách, Tần Diệc Giao bên người tỷ nữ hỏi, công chúa, ngươi vừa không nguyện lưu lại, vì sao còn phải đáp ứng? Tần Diệc Giao cởi áo ngoài, trả lời tỷ nữ nói, ta này hoàng huynh từ trước đến nay bá đạo, quyết định của hắn luôn luôn không dung người cự tuyệt. Ta cần gì phải ở như vậy việc nhỏ thượng cùng hắn tranh chấp. Bất quá là một bữa cơm thôi. Ăn xong lúc sau, chúng ta liền hồi phủ. Tỷ nữ vừa nghe, cũng không hề nhiều lời, hầu hạ nàng đổi mới quần áo. Kỳ thật, Tần Diệc Giao trong lòng còn muốn gặp một người, chỉ là không biết có không ở hôm nay nhìn thấy. Ở Tần Diệc Giao đổi mới quần áo thời điểm, Bạch Tịch Nguyệt cũng tới rồi Duệ Vương Phủ. Được đến thông truyền lúc sau, Bạch Tịch Nguyệt vào Duệ Vương Phủ, gặp được Tần Cẩn Hạo. Điện hạ, thật vất vả nhìn thấy người trong lòng, Bạch Tịch Nguyệt lộ ra vui sướng biểu tình, hận không thể nhào vào hắn trong lòng ngực, cùng hắn nhị tấn tứ ma. Chỉ là, Tần Cẩn Hạo hiển nhiên không có nàng như vậy hảo tâm tình. Hắn không nghĩ Tần Diệc Giao ở chính mình trong phủ nhìn đến Bạch Tịch Nguyệt, cho nên liền trực tiếp hỏi, ngươi vội vàng tới tìm ta, chính là có cái gì việc gấp? Một câu, làm Bạch Tịch Nguyệt kích động bình tĩnh trở lại. Nàng vội gật đầu nói, Mộ Khinh Ca muốn mang theo thân vệ chạy đến Duệ Thành. Tần Cẩn Hạo ánh mắt chợt lóe, tức khắc từ ghế trên đứng lên, lại lần nữa xác nhận, ngươi là nói Mộ Khinh Ca muốn mang theo thân vệ đi Duệ Thành tìm Mộ Hùng. Bạch Tịch Nguyệt liên tục gật đầu. Ai cho hắn lá gan? Tần Cẩn Hạo nheo lại hai tròng mắt, khinh thường cười lạnh. Thượng một lần, Mộ Khinh Ca mang theo 500 thân vệ đi một chuyến mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, kết quả chỉ phải hắn một người trở về. Lúc này đây, Duệ Thành bên kia thú triều hung mãnh, liền hắn cũng không dám dễ dàng tới gần. Cái này phế vật ăn chơi chắc táng, cư nhiên lại muốn mang theo mấy trăm người xông lên đi chịu chết. Thật là ngu xuẩn. Tần Cẩn Hạo trong đầu suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, tự hỏi nếu hẳn là ngăn trở Mộ Khinh Ca tiến đến chịu chết hành vi, vẫn là chàng không biết. Một lát sau, hắn tựa hồ cảm thấy, nếu Mộ Khinh Ca cứ như vậy chết ở Duệ Thành, tựa hồ kết cục càng tốt. Cứ như vậy, Mộ gia liền chân chân chính chính từ Tần Quốc biến mất. Càng không cần làm hắn tốn tâm tư đi ứng phó Mộ Khinh Ca, làm hắn có thể truyền tâm đối phó hắn hảo đại ca. Chẳng qua tiện nghi hắn. Tần Cẩn Hạo ánh mắt chết xạ ra một kia âm chậm. Nếu Mộ Khinh Ca chết ở Duệ Thành, kia hắn trong lòng khuất nhục, tựa hồ phải không đến phát tiết. Bị một cái phế vật ăn chơi chắc táng ái mộ, đây chính là hắn trong lòng vô cùng nhục nhã. Huống chi, cái này phế vật còn 5 lần 7 lượt đối hắn lộng một ít lạt mềm buộc chặt xiếc, làm hắn chán ghét đến cực điểm. 163 chương 163 quân nếu đi thiếp đương tùy, 6. Điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Tịch Nguyệt hỏi. Tần Cẩn Hạo khỏe miệng dâng lên một mạt lanh khốc tàn nhẫn tươi cười, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Không có ở Tần Cẩn Hạo nơi đó được đến đáp án, làm Bạch Tịch Nguyệt có chút thất vọng, lại cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Chỉ có thể vội vàng cáo từ rời đi. Nay một chuyến, nàng thế nhưng không có từ Duệ Vương kia nghe được nửa câu ôn nhu chi ngôn, cái này làm cho nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bị khuất. Tần Cẩn Hạo dám lớn mật làm Bạch Tịch Nguyệt ở chính sảnh nói chuyện, chính là tính đến Tần Diệc Giao không thể nhanh như vậy thu thập hảo. Chính là, hắn lại không biết, Tần Diệc Giao căn bản là không có rửa mặt chải đầu, chỉ là thay đổi một bộ quần áo, liền đi rồi trở về. Vừa vặn, liền ở ngoài cửa nghe được Mộ Khinh Ca muốn đi Duệ Thành thiệp hiểm tin tức. Nàng sắc mặt tức khắc biến đổi, không kịp hướng huynh trưởng cáo tử, liền mang theo người rời đi Duệ Vương Phủ. Một bên, phái người tìm hiểu gần nhất Lạc Đều phát sinh hết thảy, một bên phái người đi tìm Mộ Khinh Ca tung tích. Mà nàng chính mình tắc hướng ngoài thành chạy đến, muốn rời đi Lạc Đều nhất định phải đi qua chi trên đường lấp kín Mộ Khinh Ca, ngăn cản nàng xúc động hành sự. Rời đi Lạc Đều, đi thông Duệ Thành trên quan đạo. Tần Diệc Giao ngồi trên lưng ngựa nhìn xa. Chỉ chốc lát, nơi xa bụi đất phi dương, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, giống như gió lốc chiều bên này đánh úp lại. Công chúa, có người tới. Có thể hay không là tiểu tức gia? Tần Diệc Giao nữ tỷ duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Sẽ là hắn sao? Tần Diệc Giao ở trong lòng tự hỏi. Chạy băng băng chung, đi tuốt đàng trước mặt Mộ Khinh Ca xa xa liền thấy được đứng ở quan đạo bên tiểu đồi núi thượng hiểu điệu thân ảnh. Chỉ là, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ rốt cuộc là ai. Chờ dần dần tới gần sau, nàng mới phát hiện, cư nhiên là Trường Nhạc công chúa, chính mình vị hôn thê, Tần Dực Giao. Hu! Thít chặt mã cổ, chạy như bay vó ngựa tại chỗ không ngừng đạp. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tần Diệp Giao hỏi, công chúa vì sao tại đây? Nàng một thân yêu giá hồng y dì, cưới ở toàn thân ngăm đen cao đầu đại mã thượng, là như vậy trường dương kinh cuồng. Tuyệt mỹ vô song dung nhan, bởi vì hồi lâu không thấy, tựa hồ trở nên càng thêm thành thục cùng tinh xảo. Tần Diệp Giao nhìn nàng, trong lúc nhất thời tựa hồ quên mất chính mình ý đồ đến. Nghe được Mộ Khinh Ca dò hỏi, nàng mới cưới ngựa lại đây, trực tiếp hỏi, ngươi muốn đi Duệ Thành? Nói, nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca phía sau, trên người chỉ ăn mặc nhẹ giáp mấy trăm người, làm nàng kinh ngạc đồng thời, cũng vì Mộ Khinh Ca an toàn lo lắng. Công chúa từ chỗ nào biết được? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm nhíu lại. Tần Diệp Giao cắn môi nói, Bạch Tịch Nguyệt tới Duệ Vương phủ khi, ta vừa vặn ở Hoàng Huynh kia. Nàng không có trực tiếp trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề, nhưng là lại thông minh dùng một câu, nói rõ ràng hết thảy. Bạch Tịch Nguyệt, Tần Cần Hạo. Mộ Khinh Ca trong kẽ mắt lộ ra lanh mang. Xem ra, hai người kia thật đúng là thông đồng đến cùng nhau. Chỉ là, Bạch Tịch Nguyệt lại là như thế nào biết được chính mình muốn đi Duệ Thành sự. Cô nói, nay không quá khả năng, như vậy sự, cô tuyệt không sẽ nói cho Bạch Tịch Nguyệt. Nhiên, hiện tại không phải truy tìm vấn đề này đáp án thời điểm. Mộ Khinh Ca trong mắt lạnh lẽo thu liễm, nhìn về phía Tần Diệp Giao nói, kia công chúa xuất hiện tại đây. Ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Tần Diệp Giao nói ra chính mình ý đồ đến. Ở nàng chờ đợi trong khoảng thời gian này, nàng phái ra đi người đã đem tin tức truyền trở về. Trăm năm khó gặp một lần đại quy mô thú triều, Mộ Khinh Ca giờ phút này qua đi, chẳng phải là chịu chết sao. Mặc dù, có Mộ Hùng ở kia, cũng không thể bảo đảm Mộ Khinh Ca an toàn a. Công chúa nhiều lo lắng, ta chỉ là đi tìm ra ra, lại có cái gì nguy hiểm. Huống chi, ở Duệ Thành, còn có ta Mộ gia gần 50 vạn đại quân bảo hộ. Mộ Khinh Ca nói, 164 chương 164 quân nếu đi thiếp đương thủy, 7. Thấy hắn thần sắc kiên định, Tần Diệp Giao nói, ngươi thật sự muốn đi. Mộ Khinh Ca không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Kia hảo, nếu như thế, ta liền cùng ngươi cùng đi. Tần Diệp Giao nói ra chính mình quyết định. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trợn tròn, buột miệng thốt ra, ngươi điên rồi. Nàng đi, là có không thể không đi lý do. Tần Diệp Giao lại đi xem náo nhiệt gì. Tiểu tức ra, nhà ta công chúa là lo lắng ngài an nguy, mới như vậy mạo hiểm, ngài như thế nào? Im miệng. Tần Diệp Giao một tiếng quát lạnh, ngăn trở bên người nữ tỷ thế nàng bất mãn. Sâu kín chuyên mắt, Tần Diệp Giao ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, nhấp môi nói, ngươi không cần để ý tới nàng lời nói. Ngươi nếu khăng khăng muốn đi, liền đáp ứng làm ta đồng hành. Này không phải đùa giỡn. Mộ Khinh Ca nhíu mày trầm giọng nói. Tần Diệp Giao hơi hơi giơ lên khỏe miệng, nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chơi. Cố chấp trả lời, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên nhíu lại, nàng cưỡi ngựa, hướng về Tần Diệp Giao đi rồi vài bước, đi vào bên người nàng, túi người ở nàng bên thai nói nhỏ, ngươi có biết, lần này đi, ngươi có khả năng cũng chưa về. Ta biết. Tần Diệp Giao thản nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhíu mày, ngươi không sợ. Tần Diệp Giao ánh mắt hơi hơi chuyển động, dừng ở nàng trên người, nhẹ nhấp môi, chậm rãi lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca híp hai mắt, thu hồi trước huynh thân mình, đột nhiên gợi lên khóe môi hỏi, nếu là ta kiên quyết không mang theo ngươi cùng nhau đi đâu? Tần Diệp Giao đồng dạng cười trả lời, đi Duệ Thành lộ, đều không phải là chỉ có ngươi một người biết. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang, nàng nhìn chằm chằm Tần Diệp Giao kiểu diễm lại lạnh băng ngũ quan. Ít khi, nàng lạnh lùng nói một tiếng, đuổi kịp. Liền giơ roi giục ngựa nhằm phía trước. Nàng vừa đi, mặt sau đi theo mấy trăm người cũng nhanh chóng đi theo mà đi. Vó ngựa giơ lên cho bụi, che đậy quan đạo bộ dáng, cũng mê ly hai mắt. Khu khu, công chúa chúng ta làm sao bây giờ? Bị giơ lên bụi đất sặc đến khó chịu nữ tỷ, che môi hỏi. Tần Diệp Giao nhìn Mộ Khinh Ca rời đi bóng dáng, lạnh như băng xương trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên liên. Khoe miệng nàng như có như không giơ lên roi ngựa đồng thời đối nữ tỷ phân phó. Ngươi hồi lạc đều thay ta công đạo một tiếng, liền nói. Trầm mặc một cái trước mắt, Tần Diệp Giao hai má bay lên một mạt đỏ ửng. Nàng mang theo nữ nhi ra thẹn thùng nói, liền nói, Trường Nhạc là mộ phủ tức phụ. Hiện giờ phu quân muốn thượng chiến trường, Trường Nhạc cần thiết đi theo. Dứt lời, nàng giơ lên roi ngựa đột nhiên chịu ở mông ngựa thượng, dẫn tới dưới thân ngựa một trận hí vang, về phía trước phương sông ra ngoài. Công chúa! Bị bỏ xuống nữ tỷ sửng sốt một chút, nàng muốn gọi lại chính mình chủ tử. Đáng tiếc, đối phương chỉ chừa cho nàng một cái không chút do dự tiêu sái bóng dáng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể trước mắt đưa mọi người rời khỏi sau, mới suy thấp phòng tâm, phản hồi lạc đều. Tần Diệc giao sở kỵ ngựa, tất nhiên không phải 500 thân vệ sở khởi ngựa có thể so sánh với. Thức mau, nàng liền vượt qua mấy trăm người, vọt tới Mộ Khinh Ca bên người. Chuyến mắt nhìn về phía bên người như nắng gắt lóa mắt hồng y dì, Tần Diệc giao không tự chủ được giơ lên khóe môi. Tựa hồ, nàng muốn đi nơi cũng không phải cái gì thú triều đột kích nguy hiểm nơi, mà là cùng thích người đi dạo chơi ngoại thành giống nhau. Thích người. Tần Diệc giao bị trong lòng cái này từ cấp sợ tới mức không nhẹ, thanh lanh con ngươi, xuất hiện một tia hoảng loạn. Ngươi nhưng thật ra thật sự theo tới. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt ngữ khí ở bên tai vang lên, tách ra nàng trong lòng kiều diễm. Những lời này, nghe không ra hỉ nhạc. Nhiên, Tần Diệc giao lại biết, chính mình cuối cùng câu kia mang theo uy hiếp nói, đã chọc giận trước mắt hồng y thiếu niên lang. 165 chương 165 quân nếu đi thiếp đương tùy, 8. Quyến liếc mắt một cái thiếu niên tuyệt mỹ ngũ quan căng thẳng bộ dáng, Tần Diệc giao mím môi, không nói gì. Tần Diệc giao trầm mặc, vẫn chưa làm Mộ Khinh Ca làm ra bất luận cái gì phản ứng, ngược lại làm nàng nhanh hơn tốc độ. Mấy trăm người đội ngũ, như gió xoáy giống nhau, hướng tới Duệ Thành chạy đến. Mộ Khinh Ca không có dư thừa thời gian lãng phí ở Tần Diệc giao trên người, nếu nàng muốn đi, kia liền đi. Chờ tới rồi Duệ Thành, vạn thú công thành hình ảnh, chỉ sợ sẽ làm cái này sinh trưởng ở thâm cung công chúa hối hận hôm nay xúc động quyết định. Chỉ là, đến lúc đó còn phải phân tâm đem nàng đưa về tới. Thật là phiền toái. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, trong tay roi ngựa lại lần thứ hai hung hăng chịu ở con ngựa trên người, kích thích đến con ngựa ngửa mặt lên trời hí vang, chạy trốn càng mau. Lạc đều đến Duệ Thành, dựa theo thường nhân tốc độ, ước chừng muốn đi lên 10 ngày tả hữu. Nếu là ra roi thúc ngựa, ngày đêm không ngừng, nhưng đem thời gian ngắn lại đến một nửa. Hiện giờ, Mộ Hùng đã 5 ngày không có truyền quay lại tin tức, Mộ Khinh Ca cần thiết phải nhanh một chút chạy tới nơi, làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lạc đều, Tần Cẩn Hạo bị trong cung vội vội vàng vàng triệu đi vào. Ở phát hiện Tần Diệc Giao không rên một tiếng rời đi vương phủ sau, hắn cũng đã nhận ra sự tình không ổn. Tiến vào Phượng Nghi Cung, Tần Cẩn Hạo lập tức liền nhìn đến sắc mặt âm trầm đến cơ hồ tích ra thủy tới mẫu thân. Mà chính mình hoàng muội bên người nữ tỷ, giờ phút này cũng chính quỳ gối đại điện thượng, cả người run rẩy. Nhìn kia nữ tỷ liếc mắt một cái, mang theo trong lòng suy tư, Tần Cẩn Hạo đối Khương Quý Phi nói, mẫu phi, đã xảy ra chuyện gì? Khương Quý Phi bởi vì ẩn nhẫn tức giận, làm mi diễm ngũ quan hơi hơi vặn mẹo. Nghe được Tần Cẩn Hạo nói, nàng cắn răng cười lạnh một tiếng, sắc bén như đao ánh mắt dừng ở quỳ xuống đất nữ tỷ trên người, ngươi thật là có cái hảo muội muội a. Quả nhiên cùng Trường Nhạc có quan hệ. Tần Cẩn Hạo ánh mắt chợt lóe, trong lòng đã có suy đoán. Hoàng muội làm sao vậy? Phía trước nàng còn đi qua ta trong phủ, lúc sau rồi lại không từ mà biệt. Nhi thần tiến cung phía trước, còn tính toán sai người đến công chúa phủ dò hỏi đâu. Tần Cẩn Hạo đối Khương Quý Phi lộ ra mờ mịt. Kia vô tội biểu tình, làm Khương Quý Phi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phát ra trong lòng oán khí, chỉ phải vươn bôi đỏ tươi sơn móng tay tay, chỉ hướng nữ tỷ lạnh lùng nói, ngươi hỏi nàng. Tần Cẩn Hạo lập tức xoay người nhìn về phía kia quỳ xuống đất nữ tỷ. Nữ tỷ không dám giấu giếm, liền đem Tần Diệc giao lúc gần đi nói lại nói một lần.